Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Chuyện Ngôn Tình. Các bạn thân mến, trong khung giờ phát sóng ngày hôm nay, Hà Thu sẽ gửi tới các bạn một bộ truyện full, một câu chuyện tình yêu rất lãng mạn và cũng rất hài ước nữa. Hà Thu xin phép được tóm tắt nội dung truyện để các bạn tiện theo dõi nhé. Cô đã thầm yêu trộm nhớ hắn từ thời còn học đại học. Lúc đó, cô bị hắn chê rằng IQ thấp kém, khiến cho cô rất tự ti và luôn trốn tránh hắn mọi lúc mọi nơi. Này cô gái kia, đứng lại. Cô nghe tiếng của hắn, thế nhưng lại tỏ ra không hay biết gì mà chạy trốn, để mặc cho hắn trong cơn mưa tầm tã. Hắn cảm thấy rất khó chịu, muốn tìm hiểu tại sao cô lại luôn tránh một đại soái ca như hắn, giống như là dịch bệnh vậy chứ. Thế rồi họ cũng đến với nhau. Tình yêu thật đẹp. Ngay lúc đang say nồng trong hạnh phúc, hắn lại cho rằng cô làm gián điệp phản bội hắn. Từ đây mâu thuẫn xảy ra rất nhiều. Còn cô lại rất khó để có thể thanh minh thân phận có chút phức tạp của mình. Để có được tình yêu đẹp thì phải trải qua rất nhiều thử thách, phải không các bạn? Và chúng ta sẽ cùng đến với nội dung của câu chuyện Ai cho phép em chạy trốn ngày sau đây nhé. Hà Thu xin chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái. Nếu trước mắt có một con đường khác, Nguyễn Thiên Yêu sẽ liều lĩnh mà bước vào. Nhưng chính cô lại không thể tiếp nhận được loại ngược đãi bản thân này. Lúc này trên gương mặt tuấn mỹ của hắn không phải là nụ cười vương tử ấm áp giống như là ánh mặt trời, cũng không phải là vẻ cao quý, lạnh lùng, ngạo mạn, mà chính là sự bất mãn, tức giận vô cùng. Đội trưởng đội kịch trong đầu suy nghĩ cái gì? Tại sao có thể để cho một loại ngu ngốc như vậy lên sân khấu chứ? Hắn lại tiếp tục quát. Không phải đã luyện tập suốt 3 tuần lễ sao? Vậy mà ngay trong buổi biểu diễn chính thức lại quên lời kịch. Đầu óc của cô lúc đó trở nên ngu ngốc rồi hả? Quý Anh Húc cơ bản không nghe vào, hùng hăng trừng mắt với học muội mà ngay chính hắn cũng không biết tên gọi như thế nào. Loại người ngu ngốc không đủ IQ như cô, tôi thật sự vì cô mà khổ. Sự tồn tại của cô thật đúng là ngoài sự tưởng tượng của nhân loại. Cô thật ra chỉ là một nhân vật làm việc lặt vặt trong đoàn kịch mà thôi. Không ngờ 3 ngày trước, khi vở kịch công diễn, thì người đảm nhận vai diễn nha hoàn của Bạch Nương Tử lại sinh bệnh. Đội trưởng cũng không biết phải làm sao, bỏ qua sự cự tuyệt của cô, kiên quyết bắt cô phải thế vai tập luyện. Cô chính là không thể chuẩn bị kịp, mặc kệ là trên tâm lý hay thực lực, bởi vì quá mức khẩn trương, mà ngay lúc công diễn, cô lại quên mất lời thoại, biến thành một bức tượng trên sân khấu. Các diễn viên còn lại đang đương nhiên là không thể diễn tiếp, làm cho toàn bộ đội kịch trước toàn bộ giáo sư, học sinh làm cho xấu mặt. Đội trưởng đội kịch bị sợ trách tội mà đem toàn bộ trách nhiệm đổ lên người của cô. Chính vì vậy lúc này cô đang phải ngồi hứng chịu những lời làm mắng giận dữ của Quý Anh Húc. Đủ rồi anh Húc, đừng có mắng nữa. Nếu người cứ tiếp tục mắng như vậy, học buổi sẽ khóc đấy. Dù sao người ta cũng là con gái. Lời nói giúp cho Niếp Nhĩ Hạo làm cho Nguyễn Thiên Yêu cảm động. Không hiểu vì sao nghe được những lời này, cô liền muốn khóc lớn một hồi. Quý Anh Húc vẻ mặt hung ác và nham hiểm. Nói với đội trưởng đội kịch, từ đây về sau, ta không muốn nhìn thấy cái đồ ngu ngốc này trong bất cứ một kịch bản nào nữa. Thật sự là quá đủ rồi. Hầm hừ nói xong, hắn liền xoay người đi ra khỏi văn phòng. Cửa bị đóng thật mạnh, khiến cho Nguyễn Thiên Yêu co rúm người lên một chút. Kết thúc kỳ nghỉ, Nguyễn Thiên Yêu thật sự lưu luyến những ngày tự do tự tại như vậy. Trở lại công việc mình đã làm 2 năm, một ngày vừa bắt đầu đã thật sự nhàm chán. Đối với tập đoàn Hoàng Triều, vị trí công tác bé nhỏ của cô thật sự không đáng kể. Có cũng được, mà không có cũng chẳng ảnh hưởng gì. Cho nên khi người khác dùng ngày nghỉ để đi du lịch hoặc là ở bên người thân, thì cô lại ở công ty để tăng ca. Suốt 2 năm qua, ngày nghỉ luôn bị cô lãng quên. Cho đến tháng trước, cô dùng hết can đảm đối đầu với lãnh đạo, trực tiếp cầu xin để được nghỉ phép nửa tháng. Cô dùng hết toàn bộ thời gian cùng với số tiền tích lũy được đến châu Âu mà chơi thật thỏa thích. Hôm nay vừa mới trở lại công ty, chưa kịp ngồi nóng đít, đã nghe tổng tài của công ty triệu họp khẩn cấp. Chủ quản các cấp đều bị gọi vào phòng họp. Mọi chuyện đều không liên quan đến cô. Cô chỉ là một trợ lý nhỏ nhoi, thiết kế. Công việc mỗi ngày chỉ là đánh văn bản, chạy đi chạy lại giúp vài đồng nghiệp mua cơm, bưng trà. Đối với vấn đề họp khẩn, cô cũng có một chút tò mò, muốn biết nguyên nhân vì sao. Nghĩ tới sự nghiệp kinh doanh trang sức vĩ đại trải dài trên hai châu lục Âu Á của tập đoàn Hoàng Triều, tổng tài công ty Quý Thiên Lôi thật sự là một nhân vật truyền kỳ. Cô làm việc ở đây được 2 năm nhưng chưa một lần gặp được tổng tài. Chỉ nghe nói người này không thích ngồi tại văn phòng mà chỉ thích đi du lịch vòng quanh thế giới. Ngay cả khi có những cuộc hội nghị lớn cũng chỉ dùng thiết bị trực tuyến để liên lạc. Chủ quản vội vàng đi họp, chưa kịp phân công công việc. Thật tốt, để cô có thêm thời gian để hoài niệm những ngày tốt đẹp vừa qua. Đột nhiên điện thoại trên bàn vang lên, cô luống cuống tay chân nghe máy. À, bộ phận thiết kế xin nghe. Không nghĩ rằng thanh âm bên kia so với cô lại còn hoảng sợ hơn. Đó chính là cấp trên của cô, Từ Trường Thịnh. Cô nhanh đem tập hồ sơ tôi để trên mặt bàn đến họp, lập tức đấy. Cô cũng không dám trì hoãn, nhanh cầm lấy tập hồ sơ trên bàn, chạy đến phòng họp ở lầu 18. Vừa mới gõ cửa phòng họp, bên trong đã truyền đến một cảm giác, chính là những tiếng gầm lớn. Vừa mới mở cửa là cảnh giấy bay tán loạn giữa không trung, một tờ còn rơi rớt ngay trước mặt của cô. Cô vừa định nói gì đó, liếc nhìn thấy trên ghế chính của phòng họp một người con trai trẻ tuổi. Cô trong nháy mắt, thậm chí là muốn dùng một bàn tay chà chà trên mắt của mình. Không, không thể nào như vậy. Quý Anh Húc. Cho dù đã qua nhiều năm, nhưng cô chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra hắn. Sao hắn có thể xuất hiện ở trong này? Hơn nữa, hắn còn ngồi ở vị trí chủ tọa. Quý Anh Húc, Quý Thiên Lôi. Cô trong đầu nghĩ tới họ của hai người. Chẳng lẽ bọn họ chính là... Từ Trường Thịnh nhìn thấy cấp dưới cầm hồ sơ mà cứ ngu ngốc đứng ngay tại chỗ, vội vàng quát nhỏ. Tiểu Yêu, mau đưa hồ sơ cho tôi. Dạ, sao? Thiên Yêu nhanh chóng đưa hồ sơ cho sếp. Tổng tài, đây chính là bản thiết kế mới, tôi muốn đưa cho ngài xem. Mấy bản kia là do tôi không cẩn thận mà lấy nhầm. Hắn cầm thiết kế đến trước mặt của lão bản, trên mặt mồ hôi không ngừng xuất hiện. Ánh mắt lạnh lẽo mang theo vài phần không kiên nhẫn. Quý Anh Húc dùng tay lật nhìn những bản thiết kế vài lần. Sắc mặt vẫn như trước, hoàn toàn không có ý tốt. Hắn lật một trang, còn chưa đến trang cuối cùng đã mỉm cười đùa cợt. Trang thứ nhất cùng với trang thứ ba chính là mẫu thiết kế đạt giải nhì tại cuộc triển lãm ở Paris. Trang thứ năm lại là thiết kế mà 2 năm trước tôi đi Hồng Kông đã nhìn thấy, thật là giống nhau như đúc. Còn cái trang thứ bảy này, cái nhẫn này hoàn toàn là sao chép dựa trên thiết kế. Hắn khinh thường rồi ném sang một bên. Từ Trường Phong, người thân là chủ quản bộ phận thiết kế, hàng năm đều lấy những bản như vậy để lừa cấp trên của ngươi sao? Từ Trường Thịnh bị mắng đến đỏ mặt tai hồng cũng không dám hò hề. Nhân viên bộ phận thiết kế, chẳng lẽ toàn bộ đều là những người được mời từ xã hội nguyên thủy đến sao? Đã không có sự sáng tạo, ngay cả người phụ trách cũng ngu xuẩn, dám lấy thiết kế sao chép này mà đưa đến trước mặt của tôi. Ánh mắt của mọi người đồng tình hướng về Nguyễn Thiên Yêu. Khuôn mặt của cô trong nháy mắt đỏ lên. Ôi trời, ai có thể nói cho cô biết lúc này cô nên làm gì? Quý Anh Húc, người này hại cô trở thành người luôn lén lút khi còn ở trung học, tại sao lại có thể xuất hiện trong cuộc sống của cô? Cô hiện tại trốn còn không kịp nữa. Sau ngày đó cô mới biết, thì ra khi cô đi du lịch, tổng tài của tập đoàn Triệu Thị đã đưa con từ chi nhánh công ty Anh Quốc về tổng công ty, chính thức tiếp quản Hoàng Triều. Cô lại không nghĩ tới Quý Anh Húc cùng với Hoàng Triều lại có quan hệ. Trước kia lúc học trung học không phải đã nghe hội trưởng hội học sinh Quý Anh Húc còn có gia thế hùng hậu. Nhớ lại khoảng thời gian đó, toàn bộ nữ sinh của trường trung học Anh Chiết đều sùng bái hắn. Đi đến đâu cũng nghe thấy có người đang thì thào bàn tán về hắn. Sau lần thất bại của vở kịch, cô bị buộc rời khỏi đội kịch, cuộc sống ở trường học dường như cũng trở nên thảm bại. Không ai dám cùng với cô thâm giao, sợ sẽ bị cô liên lụy làm cho hội trưởng đại nhân thấy chướng mắt. Sự tồn tại dưới ánh hào quang của Quý Anh Húc làm cho cô tự biết xấu hổ. Cô bị hắn răn dạy trước mặt mọi người thật sự là sỉ nhục, suốt đời vĩnh viễn rửa không sạch. Cô mỗi ngày hỏi thăm hành tung của Quý Anh Húc. Người khác là muốn tạo cơ hội cùng với hắn không hẹn mà gặp. Cô lại càng muốn trốn tránh khỏi con đường nguy hiểm. Con đường mỗi ngày hắn tan học đi qua liền trở thành cấm địa của cô. Hắn thích chơi bóng rổ, cô nhất định sẽ không xuất hiện ở trong sân bóng rổ. Trường học tổ chức vũ hội, cô đều lấy lý do để thoái thác. Trời cao thật sự thương xót cho cô, hắn cuối cùng cũng được người nhà đưa sang nước ngoài du học, đồng thời cũng là kết thúc kiếp sống khổ cực của cô. Cô có thể vui vẻ ở trường, bạn học dần dần không còn xa lánh cô nữa. Nhiều năm như vậy, thiếu niên ngây ngô đã biến thành đại soái ca, tính tình của hắn cũng không thay đổi. Vẫn như trước, rất dễ dàng tức giận, rất nghiêm túc. Phương thức tổn hại người khác có thể làm cho người khác nghe xong, liền muốn xuất hiện khuynh hướng bạo lực. Sếp của cô hôm đó thiếu chút nữa là lấy cái chết để tạ tội. Trở về văn phòng còn ủ rũ hơn nửa ngày. May mắn là cô chức vị thấp kém, cơ hội gặp mặt rất ít. Từ đó về sau, nghe Quý Anh Húc đi Nam Phi, cô thật sự vui vẻ khi không gặp hắn. Đáy lòng cô luôn cầu nguyện vui vẻ sẽ ở lại với cô vĩnh viễn. Ngày hôm nay mưa suốt từ sáng đến chiều, đến lúc tan tầm vẫn chưa ngớt. Nguyễn Thiên Yêu nhanh chóng thu dọn đồ đạc để rời khỏi công ty. Mưa cứ vậy không có dấu hiệu giảm bớt. Cô nhìn cơn mưa kéo dài, tìm trong túi sách lấy ra một cây rủ. Người bung rủ phía trước, phiền người chờ một lát đi. Ngay khi cô muốn bước ra khỏi cửa lớn của công ty, liền nghe thấy phía sau truyền đến một âm thanh nam tính, có một chút mệnh lệnh trong lời nói. Cô bỗng giật mình, tiếng nói này sao nghe có chút quen tai. Này, ta đang kêu người có nghe thấy không? Tiểu thư che dù màu đỏ phía trước. Dù màu đỏ á? Cô lại kinh hãi, chẳng lẽ là đang kêu cô? Âm thanh kia lại khiến cho cô dựng hết tóc gáy, lại so với tiếng nói của Quý Anh Húc giống nhau như vậy. Hắn không phải đang ở nước ngoài ư? Nghĩ đến đây cô bước nhanh về phía trước, âm thanh phía sau cũng không hờn dần. Giọng của ta nhỏ như vậy sao? Kìa, cô gái mặc váy màu lam, tóc như lông chim phía trước. Tóc của cô lại giống với lông chim. Đây là từ dùng để hình dung hay sao? Cô hầm hừ, càng chạy lại càng nhanh, làm như cái gì cũng không nghe được. Nè, nè. Âm thanh phía sau rốt cục cũng bị cơn mưa đánh tan. Bên tai của cô chỉ còn lại tiếng mưa rơi tí tách cùng với tiếng xe cộ di chuyển, cũng không nghe được, bao gồm cả tiếng nói của đại lão. Vì tránh đối mặt với Quý Anh Húc, Thiên Yêu ở trong công ty càng cẩn thận. Chỉ cần là Quý Anh Húc vừa mới xuất hiện ở đâu, cô liền lẩn tránh thật nhanh. Dù sao trước mặt của đại soái ca còn rất nhiều mỹ nữ vây quanh. Nếu có chuyện gì phải đưa văn kiện lên trên phòng họp, cô đều chắp tay nhường cho mấy nữ nhân háo sắc. Những cô gái đó mừng rỡ, thiếu chút nữa đem cô thành Bồ Tát mà cung phụng. Trong nháy mắt đã qua nửa tháng, tình hình công ty thật bình thường. Tổng tài công việc đều bề bộn, chắc hẳn đã quên mất sự kiện xảy ra trong mưa cùng với một nhân vật giống như cô. Cuối tuần, khách sạn đại hình sẽ tiến hành triển lãm trang sức. Những cuộc triển lãm này, Nguyễn Thiên Yêu thật sự là rất thích được thưởng thức những kiệt tác trang sức của các nhà thiết kế nổi tiếng. Tuy rằng vé vào cửa khá đắt, nhưng cô cắn răng dùng tiền để mua lấy. Sau khi vào hội trường triển lãm, những mẫu thiết kế trang sức quả thật là xinh đẹp, tinh xảo. Tâm tình của cô đột nhiên trở nên rất tốt, trong đầu không ngừng xuất hiện ý tưởng. Cô ở trong công ty chỉ là một trợ lý nhỏ, nhưng không có nghĩa là không nhiệt tình. Lúc trước sở dĩ cô lựa chọn công ty thiết kế trang sức cũng là mong muốn một ngày nào đó thiết kế của mình có thể được công ty sử dụng. Trước mắt là một chiếc nhẫn được thiết kế tinh xảo, thu hút sự chú ý của cô. Cô vội vàng cầm lấy giấy bút, muốn ghi những linh cảm vừa mới xuất hiện trong đầu mình. Nhưng chính vì động tác của cô có một chút hấp tấp mà bút trên tay bị bay ra ngoài. Cô nhanh chân khom người để tìm kiếm. Trong lúc đứng dậy, không biết ngòi bút đã một phát cắt ngang đôi chân của một mỹ nữ chân dài. À! Đối phương kêu lên một tiếng. Nguyễn Thiên Yêu sợ tới mức nhanh chóng đứng dậy, ngây ngốc tại chỗ mà nhìn mỹ nữ chân dài. Trời ơi! Cô có phải mù hay không đấy? Dám cắt mất quần tất của tôi. Cô có biết là đôi tất này bao nhiêu tiền không? Mỹ nữ kêu cà, khiến cho toàn bộ người xung quanh đều chú ý. Nguyễn Thiên Yêu đỏ mặt tai hồng, không biết phải làm sao, chỉ có thể liên tiếp giải thích. Thực xin lỗi, tôi không phải cố ý đâu. Vừa rồi tôi chỉ là muốn tìm cây bút thôi. Mỹ nữ chân dài kia lại không muốn buông tha, vừa châm chọc cô, tầm mắt cũng có vấn đề. Vừa tức giận, oán giận, kể lể đôi tất của mình có bao nhiêu quý báu. Nếu như vị tiểu thư kia không muốn nghe giải thích, thì cô có thể bồi thường tiền, sau đó có thể rời đi. Vì vậy cô lấy bóp ra, lấy toàn bộ số tiền mặt đưa đến trước mặt của vị tiểu thư. Tiểu thư, tôi thật xin lỗi. Tiền này là toàn bộ tài sản của tôi. Tôi tin là sẽ đủ bồi thường cho đôi tất của cô đi. Cô không biết rằng đối phương không những không cảm kích, khuôn mặt xinh đẹp lại tràn đầy tức giận. Cô nghĩ phá hư tất của tôi nên có thể bồi thường tiền là xong sao? Cô có biết cô làm hư tất chân? Tôi không chỉ ảnh hưởng đến hình tượng mà còn chậm trễ cuộc hẹn của tôi cùng với bạn trai. Tôi còn muốn cùng với bạn trai đi ăn cơm sau khi kết thúc cuộc triển lãm này. Tổn thất như vậy có đền được không? Thật xin lỗi. Nguyễn Thiên Yêu siết chặt tay lại, cúi đầu ra sức mà giải thích. Hay như vậy đi, nếu tiểu thư không ngại, tôi sẽ ra ngoài mua lại một đôi, tạm thời bồi thường cho cô. Sẽ không ảnh hưởng đến cuộc hẹn của cô. Gì chứ, xem cô ăn mặc giống như một kẻ nghèo, chỉ sợ là tất chân mua được, cũng là loại thấp kém. Cô muốn khiến cho tôi mặc cái loại rẻ tiền đó sao? Nguyễn Thiên Yêu cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Phía sau mỹ nữ đi tới một người đàn ông tuấn mỹ, thân hình cao lớn. Đủ rồi đấy, bội bội, cô ta cũng không cẩn thận, cũng đã nói lời xin lỗi rồi, còn muốn như thế nào nữa? Quý Anh Húc vốn là ở phía bên kia, đang cùng với nhà thiết kế trang sức nói chuyện phiếm. Nghe thấy cuộc tranh chấp, không nghĩ nguyên nhân là bạn gái hôm nay của hắn, liền nhanh lại xem. Thời điểm cô nhìn thấy Quý Anh Húc, sắc mặt không khỏi sửng sốt, trong lòng cũng thật ảo não. Tại sao xảy ra chuyện như vậy vào lúc này, cho dù không phải là công việc cùng hắn gặp mặt, xem ra hôm nay chính là một ngày đen đủi của cô. Anh Húc à, anh có biết cô gái này thật sự đáng giận. Đôi tất này tháng trước mẹ đi Paris mua về làm quà cho em đấy. Chất vải cao cấp, số lượng có hạn, có tiền cũng chưa chắc mua được. Nhưng bây giờ lại bị cái người không có mắt này phá hư, mẹ sẽ nhất định mắng em. Tần gia các người từ khi nào trở nên nghèo túng như vậy, ngay cả một đôi tất cũng tính toán chi li. Nếu mẹ các người thật sự vì một đôi tất mà tức giận, ta thật hoài nghi rốt cuộc có phải là Tần đại gia tiểu thư hay không. Tần bội bội bị hắn giáo huấn không dám nói nửa tiếng. Nguyễn Thiên Yêu một bên im lặng không khỏi giật mình, không nghĩ tới người đàn ông lúc này lại gian dạy người khác cũng độc ác như vậy. Quý Anh Húc nhíu mày, ánh mắt có chút không kiên nhẫn liếc về phía người đã gây ra họa, nhưng đầu của cô lại cúi rất thấp, làm hắn nhìn không rõ lắm. Tiểu thư kia, nói chuyện với người khác mà cúi đầu thì thật không lễ phép. Cô vẫn là giữ nguyên tư thế cúi đầu, hai tay liền đem dâng trước mặt của Quý Anh Húc. Tôi thật có lỗi, bởi vì đã phá hư tất chân quý giá của bạn gái anh. Đây là một chút bồi thường của tôi, xin anh đừng quấy rầy. Tôi còn có việc phải đi trước, hẹn gặp lại. Nói xong một hơi, cô nhanh chóng nhét tiền vào tay của hắn, xoay người chạy nhanh. Quý Anh Húc kinh ngạc nhìn số tiền trong tay, trên mặt tiền còn có nhiều nếp nhăn, tất cả đều là tờ 100 đồng. Thật sự là rất kỳ quái, cô gái kia vì sao lại sợ hắn như vậy? Nguyễn Thiên Yêu trước khi ra cửa nhất định là phải xem lịch, tránh gặp phải các loại xui xẻo kia, nhất định buổi tối cô sẽ gặp ác mộng. Thật không nghĩ tới, cô gái kia lại chính là bạn gái của anh. Tiêu chuẩn chọn bạn gái của anh đúng là cũng quá tệ đi. Nhưng cũng là nồi nào úp vung nấy, nếu là một thiên kim tiểu thư dịu dàng hào phóng, nói năng tào nhã, thì cô nghĩ hắn đạp hư con gái nhà người ta mất thôi. Ấy da, cô lại rốt cuộc suy nghĩ gì chứ? Hắn muốn tìm bạn gái như thế nào thì cũng không quan hệ tới cô. Đinh, tiếng thang máy ngừng ở lầu 23. Cửa mở, một thân ảnh cao lớn đi vào. Nguyễn Thiên Yêu giật mình. Đây không phải là Quý Anh Húc ư? Vì sao hắn không ở hội trường, ở lầu 28, hay là cùng bạn gái lên tầng thượng ăn cơm? Vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở tầng lầu này? Cô kích động nhìn xung quanh, không có một ai. Vậy phải làm sao bây giờ? Không có vật gì che chắn, muốn ra thang máy cũng không kịp nữa rồi. Tại sao chứ? Tại sao có thể xui xẻo đến vậy? Quý Anh Húc bước vào thang máy đối mặt với Nguyễn Thiên Yêu. Cô gái này nhìn sao có chút quen mắt. Tiểu thư à, cô... Thấy hắn muốn cùng mình bắt chuyện, cô vội vàng cầm lấy di động nhấn loạn. À, Tiểu Nhã à, hôm qua chúng ta hẹn đi buổi chiều, uống cà phê ấy. Mình chút nữa sẽ đến. Thế bạn đang ở chỗ nào? Sao cơ, vẫn còn ở nhà á? Không sao, bạn cứ từ từ mà trang điểm nhé. Mình sẽ đến đó trước chờ bạn. Nói rồi cô xoay người đem mặt vào vách tường thang máy. Thầm nghĩ khi thang máy đến lầu 1, cô sẽ nhanh chóng thoát ra, không để mình cùng tên kia có cơ hội nói chuyện. Quý Anh Húc cảm thấy tiếng nói kia thật quen tai. Tư thế của cô vừa buông xuống, chính là người kỳ quái vừa mới ở hội trường đã phá hư tất chân của Bội Bội. Lúc này, nhìn cô ta thật ám muội, đầu cũng đã muốn cúi xuống đến bộ ngực rồi. Đột nhiên thang máy chuyển động dữ dội, ánh đèn trên trần cũng chớp nháy không ngừng. Tiếng ca tuyệt vời của cô còn chưa hát ca mà tiếng hét chói tai đã ra khỏi miệng. Bởi vì mất trọng tâm mà cuộn loạn bên trong, thật khó mới có thể đứng vững được. Thang máy cũng trở nên bình thường. Hay, được rồi, đã bình an, cơ bản đã không còn động nữa. Nguyễn Thiên Yếu phục hồi lại tinh thần, phát hiện ra cả người của mình đang tựa vào Quý Anh Húc, muốn ngẩng đầu để nhận được ánh mắt cười nhạo của hắn. Bỗng dưng cô lại hoảng hốt, tựa lưng sát vào tường. Đã xảy ra chuyện gì với cô gái này? Anh nhìn thấy di động của cô rơi trên mặt đất. Anh nhặt lên, đi đến đưa cho cô. Đến gần mới nghe được, cô không ngừng thì thào tự nói. Đừng, đừng nhận ra tôi. Đừng có nhận ra tôi đấy. Tiểu thư, di động của cô. À, cảm ơn. Tiểu thư à, tôi nghĩ chúng ta đã bị kẹt trong thang máy rồi. Cái gì cơ? Cô kích động, chạy nhanh đến cửa thang máy dùng sức mà gõ. Bên ngoài có ai không? Mau giúp tôi ra ngoài. Tôi nghĩ chỉ là một sự cố nhỏ thôi, nhân viên sửa chữa sẽ nhanh đến. Quý Anh Húc nhìn thấy dáng vẻ thất thố cùng vẻ mặt kinh hoàng của cô, không giấu được nụ cười chế nhạo. Không cần phải lo lắng như vậy, cô sẽ không chết được đâu. Nơi này đã là ở lầu 2. Mà vị tiểu thư này, có phải chúng ta đã từng gặp ở đâu? Cô run run trong lòng, nhanh chóng lộ ra nụ cười xấu hổ. Chuyện đó vừa mới ở lầu 28. Tôi không cẩn thận làm hỏng tất chân của bạn gái anh. Quý Anh Húc vẻ mặt như bừng tỉnh đã hiểu. Khó trách, thoạt nhìn có một chút quen quen. Nhưng mà... trước đó chúng ta chắc là có gặp. Hắn tà mị hướng sát vào cô thêm một chút. Nguyễn Thiên Yêu lập tức chối cãi. Tiền sinh, anh nhận sai rồi. Phải không chứ? Không có lý nào. Trí nhớ của tôi luôn rất tốt. Cô có phải làm việc tại tập đoàn Hoàng Triều? Không, không có đâu. Tôi khẳng định là anh nhận sai người. Thiên Yêu nhanh chóng mà cắt ngang. Quý Anh Húc còn muốn nói, lúc này thang máy lại chấn động, bắt đầu đi xuống. Đến lầu 1 lúc mở cửa ra, bên ngoài đã có vài nhân viên sửa chữa. Hai vị không có việc gì chứ? Vừa rồi thang máy có chút vấn đề. Quý Anh Húc à, em thật lo lắng cho anh. Sau khi em chuẩn bị lại tất chân, gọi điện thoại cho anh, đều bị chuyển sang hộp thư thoại. Vừa đến đại sảnh đã nghe nói thang máy bị kẹt. Em thật lo anh sẽ xảy ra chuyện. Tần Bội Bội nhào vào bên trong lòng của Soái ca, sờ khuôn mặt của hắn. Không biết biểu hiện của cô lúc này là gì, là quan tâm hay sỗ sàng. Thở lúc đông người, Nguyễn Thiên Yêu nhanh chóng rời khỏi thang máy, chạy như điên để thoát khỏi tầm mắt của nam nhân kia. Nghĩ tới nghĩ lui, Nguyễn Thiên Yêu quyết định từ chức. Khi mới gia nhập tập đoàn Hoàng Triều, cô có ký hợp đồng. Tính kỹ thì bao gồm cả thử việc, cô đã làm được 2 năm 18 ngày. Bây giờ từ chức hẳn là không có vi phạm gì đâu. Cô không suy nghĩ quá nhiều. Từ Trường Thịnh vừa xoay người lại, cô nói. Trưởng phòng, tôi có chút việc, muốn cùng với anh nói chuyện một chút. Nguyễn Thiên Yêu từ túi sách lấy ra đơn từ chức, đưa tới trước mặt của hắn. Chuyện là tôi muốn từ chức, đây là đơn từ chức của tôi. Hắn khó hiểu nhìn cô. Tại sao lại từ chức? Cô làm việc ở đây không vui sao? Không phải đâu, tôi cảm thấy tốt lắm. Nhưng mà nhà tôi có việc, cho nên... Trong nhà có việc gì? Có cần tôi giúp đỡ hay không? Từ Trường Thịnh ôn tồn hỏi lại. Cảm ơn trưởng phòng. Chuyện nhà của mình tôi có thể tự mình giải quyết. Cô ấp úng đáp lại. Đang nói, từ cửa lớn công ty đi vào một thân ảnh cao lớn. Cô nhìn thấy diện mạo của đối phương, trong nháy mắt, cô cứng ngắc quay về phía trưởng phòng. Chúng ta có thể quay về phòng làm việc được không? Từ Trường Thịnh có một chút khó hiểu. Tiểu Yêu, sắc mặt sao lại lạ khó coi như vậy? Cô thật sự hối hận, chuyện từ trước có thể đợi về phòng rồi nói cũng được, trưởng phòng lấy chuyện từ chức của cô để hỏi tới hỏi lui. Cô nghĩ muốn từ chức không phải việc đơn giản sao? Không có gì, tôi chỉ là cảm thấy... Ánh mắt của Quý Anh Húc đến gần, viên chức hai bên đã xoay người làm lễ. Tổng tài, chào buổi sáng. Cô xoay người lại đưa lưng về phía hắn. Tiểu yêu, thân thể không thoải mái, cũng nên đi khám bác sĩ qua một lần. Từ trường thịnh dặn dò. Thân thể của tôi rất tốt, trưởng phòng à. Đến giờ làm việc rồi, ta lên lầu trước đi. Ừ, nhưng mà vấn đề từ trước của cô, tôi có chút lo lắng. Bây giờ tìm việc rất khó. Đãi ngộ được giống như Hoàng Triều thật sự là khó kiếm đấy. Gần đây công ty lại đăng ký rất nhiều dự án hợp tác, thu hút không ít đơn đặt hàng. Đến cuối năm còn có rất nhiều tiền thưởng. Hắn oang oang nói không ngừng, khiến cho Quý Anh Húc chú ý. Từ Trường Thịnh đang nói giữa chừng, thấy hắn đang nhìn về phía mình mỉm cười. Tổng tài, buổi sáng tốt lành. Sớm. Ánh mắt của Quý Anh Húc vẫn chằm chằm nhìn về phía cô gái đưa lưng về phía mình. Tấm lưng kia thật sự nhìn rất quen mắt. Hắn vốn định đi tới thang máy chuyên dụng của mình. Tôi hình như vừa nghe thấy hai chữ từ trước. Ai? Ai muốn từ trước thế? Dạ, là nhân viên của phòng tôi. Từ Trường Thịnh khéo léo mà kéo Nguyễn Thiên Yêu liều mình muốn tách khỏi. Tiểu yêu, nếu cô có băn khoăn gì có thể nói với tổng tài. Tuần trước phòng kế hoạch có một nhân viên bị u não. Tổng tài vì sợ hắn không đủ tiền thuốc men nên đã cố ý kêu tài vụ cho người kia mượn 50 vạn tiền mặt đấy. Sau khi làm cho Nguyễn Thiên Yêu cùng với Quý Anh Húc chính thức đối mặt, cô có thể nhìn rõ một chút sự kinh ngạc trên mặt của hắn. Tiếp sau một giây, cánh môi của hắn hiện lên một chút tà khí quỷ dị. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô phiếm hồng, xấu hổ đến không thể thở, tay siết chặt đơn từ trước, đưa qua cũng không được, mà lấy lại cũng không xong. À, tổng tài sớm. Cô giống như là học sinh tiểu học gặp phải hiệu trưởng, nói chuyện góc vuông 90 độ, sau đó đem đơn từ trước đưa lên trước mặt của trưởng phòng. Cái này, trưởng phòng, đơn xin từ trước này. Quý Anh Húc thình lình mà đoạt lấy đơn từ trước, nhìn tên ký ở phía trên. Thì ra cô tên là Nguyễn Thiên Yêu. Dạ, đúng rồi tổng tài. Cô nhỏ giọng trả lời. Bây giờ còn dám nói cô không biết tôi. Cô gái này rốt cuộc đang làm gì vậy? Trước đó hắn cũng không hiểu cô đã gây ra lỗi lầm gì. Mà 5 lần 7 lượt thấy hắn liền trốn đi. Rõ ràng xem hắn giống như dịch bệnh. Cảm giác này thực sự khó chịu. Từ nhỏ đến lớn, mỹ nhân đối với hắn thật sự rất có mị lực. Nhưng cô gái này thật buồn cười. Không phải là không thèm nhìn hắn, mà là vừa tìm cơ hội liền chuẩn mất. Quý Anh Húc nhăn mì lại, bị cô làm cho thật sự muốn cười. Từ trưởng phòng, đây là nhân viên muốn từ chức sao? Đúng vậy đấy, tổng tài. Lý do? Cô ấy nói gia đình có việc. Tôi muốn kể lại lý do. Tuy rằng người nói với hắn chính là Từ Trường Thịnh, thế nhưng ánh mắt lại chỉ nhìn vào Nguyễn Thiên Yêu. Ngón tay bất an của cô nắm lấy vạt áo, xem ra bị hắn làm cho sợ không nhỏ. Hắn không khỏi vuốt cằm. Hắn đáng sợ như vậy ư? Việc này... Từ Trường Thịnh nhìn về phía của Nguyễn Thiên Yêu. Tiểu yêu à, thế nhà cô cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Di dân? Cô thuận miệng mà bịa chuyện. Giờ đi đâu? Quý Anh Húc lại truy hỏi. À, là Canada. Trong đầu của cô chợt nhớ đến tên một quốc gia nào đó. Vậy sao? Bên kia có người thân? Đúng vậy. Hộ chiếu đã làm tốt chưa? Mỗi lần nói, hắn lại tiến sát từng bước. Cô lắc đầu, tiếp theo lại nhanh chóng gật đầu, sửa lời mà nói. Đều làm tốt rồi. Hắn thật hứng thú nhìn cô nói dối. Liều mình che giấu khuôn mặt nhỏ, vừa định mở miệng trêu chọc cô, di động đột nhiên vang lên. Hắn xoay người tiếp điện thoại, thái độ lại chuyển sang nghiêm túc. Chuyện này tôi biết rồi, tôi sẽ phái người đi Seoul. Bên kia sẽ có người tiếp đái. Nhìn hắn cầm di động đi về thang máy chuyên dụng, cô hít mạnh từng hơi từng hơi. Thật sự là bị thống khổ dày vò, xem ra từ trước chính là việc cô nhất định phải làm. Cái gì? Bên trong phòng của Từ Trường Thịnh, trưởng bộ phận thiết kế, khó có thể được nghe tiếng kêu sợ hãi của kẻ nhát gan, chính là Nguyễn Thiên Yêu. Trưởng phòng, vì sao lại như vậy? Ngày hôm sau vừa lên phòng, Nguyễn Thiên Yêu đang chờ đợi sự phê duyệt của thủ trưởng về lá đơn xin nghỉ việc, nên khẩn cấp vào phòng thủ trưởng để có thể nghe kết quả. Cô muốn từ chức, chẳng những là cắt một nửa tiền lương thưởng tháng này, trên hồ sơ sẽ ghi vì công tác không đủ nhiệt tình mà bị sa thải. Cô còn phải bồi thường tiền vi phạm hợp đồng là 100.000 nhân dân tệ. Không nghĩ trưởng phòng lại quăng cho cô một sấp văn kiện, bên trên liệt kê hàng loạt các điều kiện hà khắc, đến nỗi cô phải há hốc mồm. Từ Trường Thịnh đối mặt với sự khó hiểu của cô, chỉ có thể nhẹ nhàng khuyên bảo. Việc kia, Tiểu Yêu à, thật ra công ty làm cũng tốt lắm, vì sao cứ nhất định phải đi? Nếu muốn di dân tới Canada, thì trễ lại khoảng một thời gian vẫn có thể đúng không? Hắn cũng là bất đắc dĩ, buổi chiều hôm qua đột nhiên nhận được điện thoại trực tiếp của lãnh đạo, nói với hắn nếu như Nguyễn Thiên Yêu muốn từ chức thì giao văn kiện này cho cô. Trưởng phòng à, hai điều kiện trước tôi có thể chấp nhận, nhưng mà muốn tôi bồi thường 100 vạn, đây cơ bản là ép buộc người. Tôi đây rõ ràng là đã công tác được 2 năm. Nguyễn Thiên Yêu vẻ mặt đầy đau khổ. Không biết nữa, đây là mệnh lệnh của Tổng Tài. Nếu cô có gì bất mãn, có thể tự mình trực tiếp đến văn phòng của Tổng Tài để có thể nói chuyện. Gì cơ? Cô lại càng thêm khiếp sợ. Quả nhiên tất cả đều là do hắn giở trò quỷ. Nghĩ vậy cô lại càng khó bình tĩnh, càng nghĩ lại càng giận. Dù sao cũng tính nghỉ việc, vậy không còn việc gì phải cấm kỵ nữa. Cô thở phì phì đi vào thang máy, đi lên thẳng văn phòng của Tổng Tài. Đinh, thang máy mở ra, liền nhìn thấy tiểu thư nhìn cô với biểu tình nghi hoặc. Tôi muốn gặp mặt Tổng Tài. Khuôn mặt của cô đầy tức giận, tay cầm chặt cái văn kiện chết tiệt kia. Xin hỏi tiểu thư tên họ là gì? Tôi là Nguyễn Thiên Yêu, là Tổng Tài nói, tôi có thể trực tiếp đến gặp hắn. À, thì ra chị là Nguyễn Thiên Yêu. Mời cô chờ một chút nhé, tôi gọi điện thoại xin chỉ thị của Tổng Tài. Cô gọi một cuộc điện thoại nhưng đợi lâu vẫn không có người nghe. Thư ký khẽ nhíu hai hàng chân mày. Không đúng, Tổng Tài sau khi đến công ty còn chưa có ra ngoài. Cô ta đứng dậy đẩy cửa, chỉ nhìn thấy bên trong rỗng tuếch. Nguyễn Thiên Yêu cũng đi vào theo. Cô muốn tìm Quý Anh Húc để có thể lý luận. Đừng nên nhìn gian phòng rộng lớn của người ta mà diệt đi uy phong của mình. Vẻ mặt thư ký cũng khó xử. Tôi đoán có thể Tổng Tài đang nghỉ tại phòng nghỉ ngơi. Để tôi đi tìm hắn. Nói xong cũng không để thư ký ngăn cản, cô tự bước vào trong phòng, dò xét cánh cửa. Vừa mở ra, quả nhiên là một gian phòng nghỉ có sofa, tuy rằng diện tích không lớn, thế nhưng trang trí đẹp mắt, nhưng mà không có một bóng người. Cô lại đi ra ngoài, thoáng nhìn có một căn phòng khác, cô không chút nghĩ ngợi lập tức đi qua. Cả tiếng gõ cũng không, trực tiếp mà đẩy cửa. Không biết rằng khi xuất hiện trước mặt của cô lại là một cảnh tượng suýt nữa đem cho cô hù chết. Wow! Chỉ thấy Quý Anh Húc đang đứng trên bồn tiểu. Lúc cửa bị đẩy ra, hắn cũng bị hoảng sợ. Muốn chết? Tôi không thấy gì. Tôi không thấy gì cả đâu. Nguyễn Thiên Yêu lấy tay che mắt. Tiểu thư, làm ơn một chút. Bị bồn tiểu che mất. Cô cái gì cũng đâu có nhìn thấy phải không? Nghe được tiếng nước, Nguyễn Thiên Yêu mới dám chậm rãi hé mở các khe ngón tay. Nhìn thấy hắn một thân bình thường, lúc này mới dám nhẹ nhàng thở ra. Quý Anh Húc nhìn cô nói. Không nghĩ cô là con gái đầy háo sắc như vậy. Tự nhiên lại có can đảm mà đi giành nam nhân. Tôi mới không có. Cô vội vàng biện hộ cho mình. Cô liếc mắt bỏ qua một bên. Tôi tới là tìm anh nói chuyện. Cô cầm văn kiện trong tay giơ lên trước mặt của hắn. Trưởng phòng nói đây là mệnh lệnh của anh. Tôi thật sự không hiểu. Vì sao tôi muốn từ chức còn phải bồi thường công ty 100 vạn. Quý Anh Húc xoay người đi ra khỏi toilet, hướng về phía văn phòng, vẻ mặt như là đã giải quyết xong công việc. Bởi vì cô vi phạm hợp đồng đã ký, nên phải bồi thường tiền hợp đồng. Tôi vi phạm sao? Tôi ở Hoàng Triều công tác, đã vượt quá 2 năm. Hơn nữa từ lúc công tác đến bây giờ, cũng chưa vi phạm việc gì quá lớn. Cô khẽ khàng nói. Kỳ hạn kết thúc hợp đồng còn chưa tới. Làm sao có thể? Tôi vào công ty ngày 26 tháng 4, năm... Hiện tại đã là 28 tháng 4 rồi. Nhìn bộ dạng giải thích của cô, hắn thật sự muốn cười to. chỉ là cố nhịn, cố ý nghiêm khắc hỏi lại. Cô quên 3 tháng thử việc sao? Thử việc? Cô sửng sốt một hồi lâu, cái miệng nhỏ nhỏ nhịn không được mà tạo thành hình chữ O. Tóm lại, quy định công ty chính là như vậy. Thử việc 3 tháng không được tính trong thời gian quy định của hợp đồng. Nhưng vấn đề của tôi là muốn di dân sang Canada. Cô cũng chưa từ bỏ ý định. Làm cho. Quý Anh Húc thình lình xoay người. Cô bất ngờ không kịp phòng bị, cái đầu rụi vào trước ngực của hắn, đụng phải vòng ngực rắn chắc của hắn, khiến cho mũi cô bị đau. Cô vuốt vuốt cái mũi. Bộ dạng đáng yêu của cô làm hắn không khỏi bật cười. Bàn tay to giữ chặt khuôn mặt của cô. Cô không sao chứ? Hơi thở nhẹ nhàng khoan khoái của hắn lập tức xông vào mũi, làm cho trái tim của cô có chút kinh hoàng. Không chỉ vậy, cô sợ tới mức lùi về phía sau vài bước, ánh mắt hỗn độn. Anh làm gì mà đột nhiên dừng lại? Bởi vì cô nói dối. Hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt chột dạ của cô. Di dân sang Canada, thật ra cô muốn tránh tôi đúng không? Nhìn thấy ánh mắt né tránh của cô, hắn có thể khẳng định. Tôi làm gì mà phải né tránh anh? Cô trả lời một cách yếu ớt. Người này quả thật là quá tinh danh đi. Có nhận ra mình là học muội thời trung học không chứ? Vậy thì phải hỏi cô rồi. Nếu lần trước, ở trước công ty, tôi liều mình gọi cô, vì sao cô lại không quay đầu lại? Hắn nhìn dáng vẻ giống như chuột của cô mà hỏi. Anh đang nói gì, tôi nghe không hiểu. Cô lại giả ngô. Là thật nghe không hiểu hay giả vờ không hiểu đây? Ngày đó trời mưa, cô đi phía trước mặt tôi. Mặc cho tôi không ngừng hô lớn, mỹ nữ quay đầu lại một chút. Nhưng cô như có quỷ đuổi sau lưng, liều mình chạy về phía trước. Anh khôn khéo, ánh mắt như là giữ chặt khuôn mặt nhỏ của cô vậy. Người nào có gọi mỹ nữ quay đầu một chút sao? Ngày đó rõ ràng anh nói, tóc tôi giống lông chim, còn dùng tiếng Anh thô tục mà mắng chửi. À... Cô nói tới đây thì vội vàng che miệng, khuôn mặt đỏ lên. Thấy hắn càng cười càng đắc ý. Lúc này mới biết mình đã không đánh tự khai, thật sự là mất mặt chết được. Quý Anh Húc giống như một con mèo bắt được chuột, nở nụ cười xấu xa. Còn dám nói cô không quen tôi. 5 lần 7 lượt giả vờ không quen biết. Tôi thật hoài nghi, động lực thật sự khiến cho cô chạy trốn tôi đấy. Hắn ác bá, ngón tay lại vuốt cằm của cô. Đầu tiên là ác độc, đem thủ trưởng một mình đứng trong mưa không quan tâm. Lại xông vào toilet, muốn quấy rối tình dục tôi. Chỉ cần vào 2 tội này, cũng đủ để cô phải chịu trừng phạt rồi. Hắn dường như là đang chọc cô, tay buông cằm cô xuống, xoay người đến bàn làm việc, ngồi vào chiếc ghế già sang trọng, khoanh tay lại, bày ra khuôn mặt thiếu gia bá đạo. Muốn từ chức sao? Bản hợp đồng 100 vạn, lại còn bồi thường tổn thất tinh thần của tôi 300 vạn. Như vậy tôi sẽ để cho cô quang vinh mà rời khỏi Hoàng Triều. Cái gì? Anh còn muốn 300 vạn? Nguyễn Thiên Yêu bị hắn chọc cho tức giận muốn chửi người. Quý Anh Húc, anh là cố tình nhắm vào tôi. Hắn nghe vậy liền nhún vai. Đúng vậy, tôi chính là cố ý nhắm vào cô. Như vậy thì thế nào? Hắn lại chớp mắt nhìn cô xấu xa. Có bản lĩnh thì đi kiện tôi đi. Tôi cũng không có ý kiến gì. Nguyễn Thiên Yêu thật sự là hoang mang. Cô có cảm giác hắn ta thật ra không có ác ý, chỉ là giống như chủ nhân đang đùa yêu với chó mèo thôi. Đợi một chút, cô lại suy nghĩ gì chứ? Hắn là chủ nhân, hắn là yêu mèo, nhưng cô nhất định không phải mèo của hắn. Quên đi, cùng lắm thì không chối thì thôi, cùng lắm về sau, cô tận lực tránh xa hắn là được rồi. Cô hậm hờ xoay người muốn bỏ đi. Quý Anh Húc dường như lấy việc trêu đùa cô sinh nghiện, cảm thấy chưa đủ, lại chậm rãi lạnh nhạt mở miệng. Nếu cô đã chuẩn bị từ chức, nhớ phải viết một lá đơn, xin chính thức từ chức. Trong đó cầu văn phải đúng, không được có lỗi chính tả. Còn nữa, đừng quên phải 2 tay, dâng lên tôi 400 vạn. Thật là tức chết rồi mất. Kiếp trước cô rốt cục đã tạo nghiệp gì, tại sao kiếp này lại gặp phải một tên giống như hắn? Đến giờ tan tầm di động vang lên, nhìn một cái là biết mẹ gọi tới, cô có chút không yên lòng. Mẹ cô trong điện thoại của trách cô rằng vì sao thật lâu không gọi điện thoại về cho bà, còn mắng cô là đứa con gái bất hiếu. Cô nghe tai trái qua tai phải, không biết mẹ cô còn nói gì nữa. Cô không chú ý mà trả lời lộn xộn. Đột nhiên truyền đến một tiếng nói inh tai, khiến cho cô kinh hãi nhìn quanh. Phát hiện ra cô đang đi trên vạch kẻ trắng dành cho người đi bộ, mà cột đèn đã hiện lên đèn đỏ. Đối với cô, nhấn còi là một chiếc xe Porsche màu bạc. Chủ xe mang một chiếc kính râm, người mặc bộ đồ màu đen, thoạt nhìn 26-27 tuổi. Đối phương cũng không ngại đèn xanh, nhảy xuống xe, chạy đến trước mặt của cô. Quả nhiên là nhận không sai. Hai, học muội, có còn nhớ rõ anh không? Chủ xe tiêu sái lấy đi cặp kính râm, lộ ra gương mặt tuấn tú, biểu tình đang gặp may mắn, cười thật to, mang theo một chút ấm áp. Nguyễn Thiên Yêu sợ run một hồi, không thể tin được, vươn ngón tay trỏ. Niếp Nhĩ Hào. Cô đương nhiên là không quên được nhân vật này. Hội phó hội học sinh trường trung học Ảnh Chiết là một người có thể so trình độ gần bằng với Quý Ảnh Húc. Thật khéo, ngày đầu tiên về nước lại gặp được trung học học muội. Đang đi đâu thế, anh lại gặp được em? Nguyễn Thiên Yêu không biết mình như thế nào có thể gặp được Niếp Nhĩ Hào mang đến quán bar. Trên thực tế, từ nhỏ đến lớn cô chưa bao giờ đến những nơi như vậy. Ở trạm xe buýt cô bị kéo lên xe, vốn là hắn muốn đưa cô về nhà, thế nhưng trên đường hắn lại đề nghị mời cô ăn cơm. Cô đương nhiên là ngượng ngùng cự tuyệt, nhưng phó học trưởng cũng thật nhiệt tình, nói thẳng hai người đã nhiều năm không gặp, mời ăn cơm là việc mà hắn nên làm. Lúc ăn bữa tối, hắn nói chuyện về rượu cốc tai, khiến cho cô rất tò mò. Hắn không nói hai lời, liền đem cô đến quán bar. Mỗi dạng đều một ly, sau khi nhấm nháp, men rượu cũng bắt đầu phát tác. Khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, từ một người không hướng ngoại, cô phóng to lá gan cùng với Niếp Nhĩ Hạo nhớ lại ký ức thời trung học. Anh cũng không biết à? Lúc đó tôi cũng sùng bái anh lắm đấy. Bộ dạng xuất lại rất lễ phép, thành tích nổi bật, lại là hội phó hội học sinh, quả thực là hoàng tử bạch mã. Cô nâng chén rượu uống một ngụm, đầu càng lúc càng lăn man. Niếp Nhĩ Hạo mỉm cười nhìn cô. Vậy muội có hay không thầm mến tôi? À, cô vừa nói chuyện vừa đánh cách vào ly rượu. Không có thân phận phó hội chói mắt như vậy, cho dù có thầm mến cũng không đến phiên tôi. Anh là người trong lòng của rất nhiều nữ sinh. Tôi có gì mà dám thích chứ? Cô đột nhiên nhíu mày, vẻ mặt khó chịu. Bất quá, nói đến hội học sinh của các người, ghét nhất là cái tên Quý Anh Húc. Đúng là đồ hội trưởng chó má mà, chỉ biết mắng người thôi. Còn nói người ta không đủ IQ, sẽ bị nằm trong phòng thí nghiệm mà từ từ nghiên cứu. Còn nữa, cho dù tôi có ngốc nghếch, nhưng tại sao làm cái gì cũng bị loại người này mắng chứ? Niết Nhĩ Hạo khẽ nhíu mày, có một chút đăm chiêu, nhìn chằm chằm vào cô nàng đang say đến mờ mịt. À, sự tình bắt đầu trở nên thú vị rồi đấy. Lúc này ngoài quán bar bước vào một người, nhìn thấy đối phương, Niết Nhĩ Hạo đem Nguyễn Thiên Yêu nâng dậy. Có người đến tiếp cô. Cái gì cơ? Nguyễn Thiên Yêu hai mắt đầy sương mù, bóng người bốn phía đều biến thành thật nhiều cái. Niếp Nhĩ Hạo không trả lời cô nữa, mà nhìn người mới đến tươi cười. Mày đến chậm rồi. Quý Anh Húc ngón trỏ quay chìa khóa xe. Vừa có cuộc họp cổ đông, nhận được điện thoại của mày thì điền đến đấy. Hắn dùng cằm hất về phía Nguyễn Thiên Yêu đang say lý túy. Đã điều tra chân tướng chưa? Vì sao cái công chức nhỏ này lại chạy trốn tao như rắn rết vậy? Niếp Nhĩ Hạo là bạn bè cùng cấp dưới của mình. Sau khi hắn về nước, Nhĩ Hạo lại là người ở nước ngoài xử lý công việc giao tiếp của công ty. Mà Niếp Nhĩ Hạo sau khi kết thúc công tác nước ngoài, việc đầu tiên về nước là được thử giao cho điều tra động cơ trốn tránh thủ trưởng của một công chức có tên Nguyễn Thiên Yêu. Hắn không cần tốn nhiều sức lực điều tra liền biết được cô chính là trung học muội. Lại thêm vài chén rượu, mọi việc đều rõ ràng. Niếp Nhĩ Hạo cười thoải mái. Khi tao nhận được email của mày, còn tưởng rằng cô gái này ba đầu sáu tai gì chứ. Hóa ra lại chính là trung học muội của chúng ta. Cái gì học muội? Quý Anh Húc la lớn, khiến cho Nguyễn Thiên Yêu giật mình, sắp té nhào xuống đất. Thân hình mềm mại vững vàng tựa vào trong lòng của hắn. Mày thật sự là quý nhân hay quên việc đấy? Thế mày không nhớ à? Lúc chúng ta biểu diễn một vở kịch thất bại, nguyên nhân là vì học muội này quên lời thoại. Mày lại đem cô ấy đến văn phòng, mắng người ta đến thiếu điều, muốn lấy chết ra mà tạ tội. Tao từng hung dữ như vậy sao? Khó trách, cô thấy mình lại giống như thấy Diêm Vương vậy. Thình lình Nguyễn Thiên Yêu bị ôm vào trong lòng phun ra. Nôn! Toàn bộ phun lên người của hắn, sắc mặt của hắn nhất thời khó coi vô cùng. Này cô kia, không biết uống thì đừng uống chứ, thối quá. Nhiếp Nhĩ Hạo cười đến khoa trương. Hiện tại mày muốn cô ấy làm sao bây giờ? Lăng Trì Sở Tử, thuận tiện mà ném ra khỏi trái đất. Tao thề sẽ làm như vậy. Nguyễn Thiên Yêu mở mắt ra vì ánh mặt trời quá chói khiến cho cô không thể lưu luyến mộng đẹp. Tỉnh rồi sao? Tiếng nói thật là dễ nghe. Cô trợn tròn mắt. Cô sợ tới mức thét chói tai, vội vàng bật dậy. Không thể tin được người trước mắt cô lại chân thật tồn tại. Anh làm sao có thể? Sao lại ở chỗ này? Cô nuốt nước miếng, nhìn ánh mắt của người ngoài hành tinh, nhìn chằm chằm vào Quý Ảnh Húc. Tôi... quần áo của tôi đâu? Anh nói anh đem tôi lột sạch sẽ. Nguyễn Thiên Yêu sau khi thấy hắn gật đầu lại là hét chói tai. Anh chẳng lẽ không biết nam nữ thụ thụ bất thân sao? Hơn nữa chúng ta lại không quen. Cô bị bộ dạng bất cần của hắn khiến cho tức giận muốn chết. Quý Anh Húc nhún nhún vai. Nếu nói hành vi không có đạo đức thì trước tiên nên nói đến em. Đừng quên ngày hôm qua ai là người đã xông vào toilet nhìn lén người ta đi tiểu. Ngay lúc cô còn đang kinh ngạc, khuôn mặt tuấn tú của hắn đã kề sát, hại cô theo bản năng trốn lùi về phía sau. Tôi rất ngạc nhiên, ở trong lòng của em, hình tượng của tôi thật sự đáng sợ vậy sao? Đối mặt với khuôn mặt tuấn tú thật gần, cô hoàn toàn ngây dại. Cô thề đã né tránh ác ma kiếp này, giờ khắc này, lúc này đây, cánh cửa lại đột nhiên bị đẩy ra. Anh Húc, gọi điện thoại vì sao không tiếp máy? Mày có biết hay không? Tiếng nói này đánh gãy tình huống ái muội của hai người. Ánh mắt tà ác của Nhiếp Nhĩ Hạo xông tới, tươi cười quái dị. Sorry, tôi không nghĩ đến lúc này lại phá vỡ bầu không khí của hai người. Trước lúc hắn đóng cửa lại, còn hướng về phía Quý Anh Húc mà chớp chớp mì mắt trái. Nhớ làm tốt công tác phòng hộ, đừng quên buổi chiều còn có cuộc họp cổ đông. Tao sẽ đem văn kiện đến, đặt ở bên ngoài. Không quấy rầy hai người, xin mời tiếp tục. Nói nhanh rồi hắn xoay người biến mất. Nguyễn Thiên Yêu bị dọa đến nỗi trái tim đập bình bịch, nhanh chóng đẩy Quý Anh Húc chạy như bay vào toilet. Tôi hận anh chết đi được, trong sai của tôi đều bị tên hỗn đản như anh giết chết rồi. Nguyễn Thiên Yêu ngồi lại bàn làm việc, tay chống cằm dầu dĩ không vui. Hôm nay lúc đến công ty mới biết Nhiếp Nhĩ Hạo tự nhiên lại chính là phó tổng tài của tập đoàn Hoàng Triều. Thật sớm phải nhớ tới hai tên này là bạn bè, mặc chung quần mà lớn lên. Cô còn đần độn oán giận hành vi ác bá của Quý Anh Húc trước mặt của Nhiếp Nhĩ Hạo. Làm sao tránh được Nhiếp Nhĩ Hạo sẽ làm một cái báo cáo nói xấu cô sau lưng. Buổi trưa cô cùng với đồng nghiệp đến nhà ăn dùng cơm, trong đầu vẫn không quên được khuôn mặt tuấn tú của hắn. Tiểu Phương vừa mới kết giao bạn trai, ngọt ngào cùng với mọi người chia sẻ chuyện tình cảm của bọn họ từng ly từng tí. Nguyễn Thiên Yêu không chăm chú nghe, trong lòng lại nhớ tới. Buổi sáng hôm nay, nếu Nhiếp Nhĩ Hạo không đột nhiên xông tới, Quý Anh Húc có thể hay không? Nghĩ đến nụ hôn kia, khuôn mặt của cô không tránh khỏi nóng lên, tim cũng hăng hái đập mạnh. Quý Anh Húc khi nào lại xuất hiện trong nhà ăn của nhân viên chứ? Mọi nữ nhân đều dùng mọi ánh mắt, độc ác soi mói, nhìn chằm chằm vào soái ca thủ trưởng, đồng thời cũng trừng mắt nhìn cô. Học muội, thì ra mỗi ngày em đều đến nhà ăn nhân viên để dùng cơm trưa. Quý Anh Húc cười mèo mèo nói, cánh tay thân thiết mà khoác lên vai của Nguyễn Thiên Yêu. Thức ăn ở đây thế nào? Nếu em cảm thấy không tốt, tôi sẽ sai người phân phó nhà bếp thay đổi. Nhìn người gầy thật đấy. Thân là học trưởng, tôi thật sự lo lắng cho thể trạng của em. À đúng rồi. Hắn lại lấy ra một chiếc lắc tay. Buổi sáng hôm nay em để quên nó trên giường. Chiếc lắc này không phải của tôi. Cô vội vàng phân rõ quan hệ. Sao có thể như vậy? Đây là anh tìm thấy trên giường. Ngày hôm qua người ngủ trên giường, ngoài em ra, chẳng lẽ còn có người khác sao? Hắn nói như đã chắc chắn vậy. Cô chán ghét, nghe thấy tiếng xì xầm nhỏ to của mọi người. Cô nhịn không được, đứng dậy, nhìn về phía mọi người mà giải thích. Tôi... Tôi cùng với hắn không có gì. Chúng tôi là trong sạch. Cô oán hận nhìn hắn, nụ cười tà ác của hắn thật đáng ghét. Hết giờ cơm trưa, cô cảm giác được toàn bộ nhân viên nữ của tập đoàn Hoàng Triều đều đem cô trở thành kẻ địch. Cô thật sự là chịu hết nổi, mọi chuyện sao có thể phát triển thành tình trạng này. Nếu như còn tiếp tục ở lại tập đoàn Hoàng Triều, cô về sau chẳng khác nào rơi xuống vực thẳm. Cuối cùng cô quyết định tan tầm, đợi ở cửa công ty, cùng với Quý Anh Húc nói chuyện rõ ràng. Từ xa nhìn thấy anh, cùng với Niếp Nhĩ Hạo, đại soái ca bước ra khỏi thang máy. Cô lập tức lên phía trước, hai tay đưa cho Quý Anh Húc đơn từ chức. Cầm lấy đi, lúc này người nhất định phải nhận. Tôi muốn từ chức. Quý Anh Húc dùng đầu gối cũng biết, cái này sao có thể là thư tình. 100% chính là đơn từ chức. Hắn không hề tiếp nhận, liếc nhìn lá thư một cái. Nói nhiều lần rồi, đối tượng phê chuẩn thư từ chức của em không phải là tôi. Nhưng trưởng phòng đã đi Nhật Bản. Cô tức giận bất bình. Vậy thì chờ hắn về nước nhé. Hắn cười giống như là ác ma vậy. Tôi không thể đợi được. Cô hét lớn, khuôn mặt cũng đỏ lên. Rồi cô lại thở sâu hạ quyết tâm. Nếu anh muốn tôi bồi thường 400 vạn, tốt thôi, tôi bồi thường. Nhưng anh cũng nên cho tôi chút ít thời gian để gom tiền được không? Quý Anh Húc vẻ mặt đang bất cần đời, nghe xong câu nói của cô, sắc mặt lập tức lạnh xuống. Hắn chậm rãi tiếp đơn từ chức của cô. Hắn cười đến lạnh, đềm lá đơn vỏ nát. Hắn muốn cô, giữ lấy cô, mỗi ngày nhìn thấy cô, lúc không có việc gì có thể thân thiết với cô. Hắn cứng rắn nói. Em không phải muốn cùng với tôi trở thành hai đường thẳng song song sao? Tốt, tôi muốn nhìn xem em có bao nhiêu cách làm có thể phản kháng tôi lại. Sau đó hắn không khỏi ôm người cô lên, nâng khuôn mặt của cô. Thôn thật mạnh khiến cô không thể tin được hắn có thể ngang nhiên như vậy. Nụ hôn của hắn bá đạo làm càn. Cô càng muốn trốn tránh cái ôm của hắn, nhưng hắn lại gắt gao đem cô ôm chặt trong ngực. Nguyễn Thiên Yêu cảm thấy mình thật giống một con mèo nhỏ bị chủ nhân ôm vào trong lòng, muốn chạy cũng không thoát. Mỗi chuỗi tiếng di động lại gọi thần trí của cô trở về. Quý... Không cần nói chuyện. Nhưng... Anh nói không cần nói chuyện. Hơi thở của hắn hơi suy nhuyễn. Điện thoại của anh... Nhưng điện thoại của anh làm cho người ta rất khó chuyên tâm. Hắn lưu luyến không rời buông cô, nghe điện thoại. Sau khi nghe xong, đôi mày nhíu chặt nói. Tốt, tôi lập tức trở về. Cô không nghĩ tới, hắn lại quyết chí mang cô đưa về nhà cha mẹ của hắn, một trang viên 5 lầu ở núi Dương Minh. Dọc đường đi, cô không ngừng yêu cầu hắn cho cô xuống xe để về nhà. Nhưng người này phi thường dã man, thật không chú ý, dù chỉ là một chút yêu cầu của cô. Rốt cuộc thì cũng đến nhà hắn rồi, một căn nhà rất lớn, người hầu thành đàn. Nhìn thấy Quý Anh Húc đều là cung kính gọi đại thiếu gia. Bước vào đại sảnh, chỉ thấy một người giúp việc rất xinh đẹp, mặc bộ quần áo hồng phấn cười tươi. Thiếu gia, cậu đã về rồi. Cô ấy cẩn thận giúp hắn cởi áo ngoài. Thiếu gia, lâu ngày không về nhà, ở bên ngoài có khỏe không? Cô mỹ nữ giúp việc nhìn hắn chớp mắt vài cái. Đừng có nói với tôi, cô gái nhỏ này chính là bạn gái của cậu nha, bởi vì cậu rất ít mang con gái về nhà. Cô nàng tiếp tục hỏi đông hỏi tây, đúng thật là mặt dày không khác gì da trâu. Nguyễn Thiên Yêu cảm thấy nữ giúp việc trước mắt đúng là không có gì để ý kiến, tiêu chuẩn người hầu của nhà bọn họ đúng là thật cao. Chẳng qua bị người khác hiểu lầm là bạn gái của Quý Anh Húc, cái cảm giác này có một chút kỳ quái, nhưng cũng có một chút chờ mong. Anh tức giận trừng mắt nhìn cô ta, rồi liếc mắt một cái. Bà tôi đâu rồi? Ông ấy ở đâu? Nữ giúp việc vì vậy mà quay mặt lên lầu mà hô lớn. Đại thiếu gia! Thiếu gia đã trở về! Đại thiếu gia! Nguyễn Thiên Yêu thiếu chút nữa là bị cách xưng hô này khiến cho bật cười. Không bao lâu, từ lầu 2 thong thả đi xuống một tuyệt thế soái ca. Ông trời, người này tuyệt đối là nam nhân soái nhất mà cô từng gặp từ trước đến nay. Quý Anh Húc nhìn thấy ông ấy cũng nhẹ nhàng thở ra, hắn kéo cà la vát rồi ngồi xuống sofa. Chạm điện thoại không phải nói bệnh sắp treo sao? Hôm lừa con nói ta bị bệnh, tiểu tử ngươi sao có thể ngoan ngoãn trở về? Cha rất nhớ ngươi, ngươi thật không có lương tâm, làm con cũng không biết trở về thăm ta. Thật là buồn hôn đi. Quý Anh Húc bỏ bàn tay của lão ba. Lần này gạt con về là muốn làm gì? Thật sự không đáng yêu chút nào. Quý Thiên Lôi trầm giọng cười, lúc này mới chú ý đến Nguyễn Thiên Yêu đang đứng ở bên cạnh. Gì chứ, nhà ta khi nào lại có một tiểu mỹ nữ xinh đẹp như vậy? Quý Anh Húc một tay lấy Nguyễn Thiên Yêu kéo xuống bên người, sau đó tức giận nhìn về phía người nữ giúp việc. Còn không mau đi pha trà cho thiếu gia, ngơ ngác đứng đó làm gì? Dạ dạ, thiếu gia, tôi đi châm trà cho cậu. Thế đại thiếu gia muốn uống cái gì? Cà phê. Nguyễn Thiên Yêu không khỏi nhíu mày, trừng mắt mà liếc nhìn Quý Anh Húc một cái. Người này sao lại dùng thái độ hồng hằng như vậy đối với người hầu, thật là không biết săn sóc. Còn vị tiểu thư này là bạn gái sao? Bác... À, Quý tiên sinh, ngài hiểu lầm rồi. Tôi chỉ là một nhân viên nhỏ của Hoàng Triều mà thôi. Trăm ngàn lần đừng có hiểu lầm, cô chính là bạn gái của hắn. Cô thật sự không thể nhận nổi. Thật sự là một cô gái nhu thuận đáng yêu. Bất quá cô cũng không cần phải câu nệ. Gọi ta là bác nghe thật giả. Tôi thích người khác gọi tôi là Louis. Gì chứ? Bạn gái của Quý Anh Húc. Nghĩ đến đây, hắn lại không nhịn được, lộ ra nụ cười xấu xa. Chủ ý này thật không tồi. Hắn rất chờ mong tên của mình cùng với Nguyễn Thiên Yêu được đặt chung một chỗ. 42 tuổi. Nguyễn Thiên Yêu kéo vạt áo của hắn mà khó hiểu hỏi. Nhưng mà anh 26 tuổi nha. Ba và mẹ của anh trong lúc học đại học năm thứ nhất đã yêu nhau. Kết quả là bất hạnh có anh. Hắn nhân cơ hội nắm lấy bàn tay nhỏ bé, tranh thủ mà ăn đậu hũ của cô. Mặt của cô đỏ lên, muốn tránh mà không kịp, đành phải để cho hắn bá đạo nắm lấy tay của mình. Con của ta kỳ thật là tự ti, bởi vì hắn ghen tị bộ dạng của ta, so với hắn còn xuất hơn. Quý Thiên Lôi cũng không xem nhẹ động tác nhỏ của con trai mình. Lão già, cha không cần phải nói hiêu nói vườn, con làm sao có thể ghen tị giống như cha nói chứ? Vẻ mặt của hắn đầy bất mãn. Thiếu gia, đại thiếu gia, trà và cà phê của hai người đây. Mỹ nữ giúp việc giống như là con bướm lớn xuất hiện. Tiểu thư đây là Mỹ Dung trà tôi pha cho cô. Có tác dụng làm đẹp da, cam đoan là đối với da rất tốt đấy. Tốt rồi, nơi này không có chuyện của cô, đi xuống đi. Quý Anh Húc cũng không thèm nhìn tới cô ấy. Không được, tôi muốn ở đây hầu hạ hai vị thiếu gia. Hơn nữa hôm nay lại có một vị tiểu thư đáng yêu như vậy. Tôi thật sự muốn ở lại nói chuyện cùng với cô ấy. Cô không biết là cô rất phiền sao? Thế chẳng lẽ thiếu gia không thích tôi à? Thiếu gia muốn đuổi tôi ra khỏi nhà ư? Trong nhà này hôm nay thật náo nhiệt nha. Ta đến tìm ca, chút nữa còn phải quay về phòng trinh thám. Cô bước đi khiêu gợi, tay còn đang cầm chiếc nón bảo hiểm. Quý Anh Húc, anh cho em một tấm chi phiếu 50 vạn. Mai em sẽ đi Nhật Bản, nhưng tiền trong tay thì không đủ. Quý Anh Húc có một chút không kiên nhẫn, nhưng vẫn rút ra tờ chi phiếu đưa cho cô ấy. Tiểu mỹ nhân. Cô nhìn đến Nguyễn Thiên Yêu, lại càng cảm thấy hứng thú, cúi xuống trước mặt. Cô là em gái mới của ca tôi sao? Nguyễn Thiên Yêu nghẹn họng chân chối, nhìn cô em gái khác người này. Quý Anh Húc vô lực để tay lên mi. Quý Thiên Lôi mỉm cười. Cha có thể suy nghĩ xem. Vậy con đi đây. Quý đại tiểu thư vẫy tay tiêu sái rời đi. Khi tới cửa đột nhiên quay đầu lại, nhìn nữ giúp việc một cái. Mẹ, hôm nay hóa trang thành nữ giúp việc, không xinh đẹp như hôm kia. Mỹ nữ giúp việc chính là mẹ của cô ấy sao? Hay nói cách khác, chính là mẹ của Quý Anh Húc. Nguyễn Thiên Yêu hoàn toàn muốn nổi điên. Người nhà của Quý Anh Húc đều thật quái thai. Đây là kết luận của cô. Hắn có một người mẹ thích sắm vai nữ giúp việc, có một người cha so với nữ nhân còn đẹp hơn, hơn nữa lại thích so độ xuất với con trai mình. Còn có một người em gái so với nam nhân còn muốn khóc hơn nữa. Quý Anh Húc nói cả nhà bọn họ từ nhỏ đến lớn, bình thường nhất chính là hắn, bởi vì mình sinh ra trong một gia đình quái dị như vậy mà cảm thấy buồn bực. nhưng cô lại cảm thấy thực hâm mộ bởi vì cả nhà bọn họ ngồi bên nhau, cảm giác rất hạnh phúc. Quý Anh Húc còn nói, sở dĩ hắn hùng hăng cho lão mẹ làm này làm kia là vì mẹ hắn sinh ra và lớn lên trong một gia đình hạnh phúc, luôn được cưng chiều giống như công chúa, được người người sủng ái từ nhỏ tới lớn, cho nên đam mê lớn nhất của mẹ chính là muốn được người ta hùng hăng, giáo huấn. Thân là một người con có hiếu, hắn phải phối hợp diễn với lão mẹ. Hắn càng hung hăng thì lão mẹ lại càng vui vẻ. Như vậy có thể nói là thượng bất chính, hạ tắc loạn. À khó trách, Quý Anh Húc là người hung hăng như vậy, xem ra đã được luyện tập ở nhà. Đêm đó vợ chồng Quý Gia giữ cô ở lại ăn tối. Nguyễn Thiên Yêu phát hiện gương mặt ương ngạnh, kiêu ngạo của Quý Anh Húc đã được gỡ bỏ xuống. Trước mặt cha mẹ của hắn, hắn giống như một đứa nhỏ bướng bỉnh, luôn cùng với soái ca ba cãi nhau, nhưng có thể nhìn ra được tình cảm cha con của họ tốt đến kinh người. Cảm giác tự ti của Nguyễn Thiên Yêu đã không còn nữa, thấy được Quý Mẫu thật sự là siêu đáng yêu, khiến cho người ta siêu thích. Cô thoải mái nói chuyện về trang sức với đối phương. Không nghĩ tới những lời giải thích độc đáo của cô lại khiến cho Quý Anh Húc chú ý. Ngày hôm sau đi làm, cô được nhận điện thoại từ bộ phận nhân sự muốn cô đi tới văn phòng của tổng tài. Quý Anh Húc đang nghe một cuộc điện thoại, nhìn thấy cô dùng tay, kêu cô ngồi xuống. Cô gật đầu, ánh mắt như đang nhận thức đến một số việc không liên quan. Ngày hôm qua tôi nghe em cùng với lão mẹ nói chuyện phiếm, phát hiện ra em đối với những thiết kế trang sức kiến giải rất tốt. Tôi đã xem qua hồ sơ của em, thấy em đặt tại bộ phận thiết kế 2 năm mà vẫn không được lên chức. Nhưng tôi đối với công tác hiện tại rất vừa lòng. No no, hắn lắc ngón tay trỏ trước mặt của cô. Không có một thủ trưởng nào sẽ thưởng thức một nhân viên không có năng lực. Chức vị của em trong 2 năm đã không thay đổi, chuyện này cũng không phải do gặp được một lão bàn tệ. Cho nên tôi mới muốn từ chức chứ. Lời vừa nói ra, cô có chút tự hỏi, cô thật sự muốn từ chức không? Quý Anh Húc sắc mặt lạnh lùng, ngón tay nâng cằm của cô. Xem ra cái đầu nhỏ của em có vấn đề gì hay không? Cô bị hắn miết cằm, kinh hãi một phen. Tôi vốn là người không tham vọng, cũng không muốn thăng quan phát tài. Anh kêu tới văn phòng rốt cục là muốn làm gì? Chẳng lẽ đột nhiên anh thấy vị trí của anh ngồi chán mà muốn nhường cho tôi sao? Đúng vậy, cô đối với thiết kế xác thực là rất có hứng thú. Chẳng qua trời sinh nhát gan, lại sợ người khác chê cười. Cô bị xem nhẹ trở thành thói quen. Nếu không có Quý Anh Húc, có lẽ cả đời này cô cũng không có dũng khí để đem ý nghĩ của mình nói ra. Được rồi, nhưng mà... Cô nhấc mắt, không hy vọng, nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn. Ánh mắt mê người như vậy sẽ khiến cho đáy lòng của cô trào dâng vào mê trận. Nguyễn Thiên Yêu cảm thấy mình giống như từ 9 tầng mây rớt xuống, trong lòng tràn ngập thất vọng. Quý Anh Húc nắm được biểu tình biến hóa của cô, khóe miệng lại xuất hiện nụ cười mê người. Mặt em sao lại đỏ thế? Hay là vừa nghĩ tới chuyện gì? Không, không có. Cô liều mình lắc đầu. Nhìn bóng dáng chật vật chạy đi của cô, Quý Anh Húc không khỏi lộ ra nụ cười tươi. Bộ dạng của cô gái này thật đúng là thập phần có hứng thú. Nếu đã xác định điều muốn, hắn liền không chút do dự chuẩn bị bắt đầu hành động. Đầu tiên đem cái tiểu nữ nhân hay thẹn thùng kia đặt ở bên người. Có câu gọi là tới gần quan được quan ban lộc. Thượng đế thật sự là muốn trêu ngươi. Cô vẫn muốn từ chức, lại mặc danh kỳ diệu thăng chức, xuất hiện trong văn phòng của tổng tài, trở thành trợ lý của anh. Không nhàn nhã thoải mái như trước kia, mỗi ngày bên cạnh đại lão bàn, sinh tồn có chút vất vả. Hắn cũng có chứng bắt buộc trong văn phòng để dựa theo yêu cầu của hắn mà sắp xếp. Một lần thư ký không cẩn thận cất tài liệu nhầm chỗ, hắn liền một trận tức giận. Nhưng hắn đối với cô lại hết sức nhân từ. Đánh văn kiện thiếu mất đại ý, nội dung hiệp ước hỏng bét. Kết quả hắn chỉ cười cười, kêu cô lần tới chú ý là tốt rồi. Trong văn phòng, khi lái xe gọi điện thoại thông báo, hắn kiên trì muốn dùng điện thoại bàn để nghe, nếu không, tình nguyện không tiếp. Mấy ngày này, hắn đang cùng với một công ty kim cương ở Nam Phi hợp tác, bởi vì công việc mà liên tục ở bên ngoài, không hề có về công ty. Cô ngồi tại bàn làm việc, miệng cắn cái bút, phát hiện ra hắn cũng không đáng sợ. Trong công việc, hắn lại thật sự rất nghiêm túc. Hiện tại lãnh đạo trực tiếp của tôi đã đổi thành anh. Nếu tôi đưa đơn từ chức, anh có thể phê chuẩn rồi chứ? Mà đúng rồi, 3 tháng thử việc. tôi đã làm được 2 năm 3 tháng. Cho tới bây giờ, em vẫn chưa đạt tiêu chuẩn từ chức, bởi vì em là một viên chức tốt, tuân thủ pháp luật. Tới lúc này vẫn chưa làm việc bất lợi với công ty. Nếu em vẫn còn muốn tiếp tục từ chức, vậy nên làm thiếu hụt công khoản, tiết lộ cơ mật của công ty, tốt nhất là đem phá hư hoàn toàn một chút. Đợi đến lúc đó, tôi sẽ lo lắng mà đem em đuổi ra khỏi công ty. Cô lập tức theo lời mà làm đi. Khi cô cùng với Quý Anh Húc rời khỏi tập đoàn, thì sắc trời đã có chút âm u, xem ra cũng chuẩn bị muốn mưa. Hai người nhanh chóng đi ra, chưa đến chỗ đỗ xe, trời đã giáng xuống cơn mưa tầm tã. Nguyễn Thiên Yêu vội vàng lấy ra một chiếc ô che, nhưng bởi vì ô quá nhỏ, hai người chỉ có thể gắt gao tựa vào nhau mới không bị mưa làm ướt. Cô cảm thấy hắn giống như một đứa trẻ, khuôn mặt trong lòng hắn bật cười, ngẩng đầu lên. Còn nói tôi mang thù, anh thật ra so với tôi còn hơn 100 lần. Hai người đấu võ mồm đi đến bãi đỗ xe. Quý Anh Húc hô to đói bụng, muốn đi ăn gì đó. Thế nhưng Nguyễn Thiên Yêu lại nhớ tới quần áo hôm qua, giặt vơi còn chưa lấy vào. Hắn bất đắc dĩ đưa cô về nhà trước, sau đó lại quấn quýt muốn ở lại nhà của cô ăn bữa tối. Quần áo quả nhiên là bị mưa làm ướt hết, cô đem quần áo quăng vào máy giặt. Lấy ra quần áo của lão ba cô trước kia, trước khi qua đời, cho Quý Anh Húc thay, để tránh hắn bị cảm lạnh. Không khí có một chút thân mật, giống như cuộc sống của một đôi vợ chồng lâu năm. Nhìn đến Quý Anh Húc mặc quần áo của cha cô đi vào phòng ăn, cô nhịn không được mà bật cười khanh khách. Có gì buồn cười chứ? Mặc kệ dáng vẻ nghẹn cười của cô. Em ở một mình sao? Người trong nhà đâu rồi? Hắn vừa ăn vừa thuận miệng hỏi. Cha tôi 40 tuổi đã qua đời. Mẹ tôi tái giá, cho nên tôi bình thường ở một mình, không muốn làm người khác phải phiền toái. Vậy là cô vẫn ở một mình sao? Hắn có chút rối loạn, hận mình sao không sớm chú ý đến sự tồn tại của người con gái này. Hắn quyết định từ giờ trở đi, cô gái này chính là hạnh phúc mà hắn đang chờ đợi. Mẹ anh thích giả thành người giúp việc như vậy, tôi nghĩ tài nghệ của bà cũng sẽ rất tốt. Cô im lặng nghe hắn nói về cha mẹ của mình. Nghe được trước đây, cha mẹ của hắn còn cùng với hắn dành một món đồ chơi. Cô nhịn không được mà cười. Cô quả thực hâm mộ gia đình của hắn, cha mẹ khỏe mạnh, đối với hắn chỉ có yêu sủng, thân ở xã hội thượng lưu, nhưng bên trong bọn họ không có ánh mắt khinh người. Nhưng dù sao, hắn lại có một chút không phù hợp, khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt mê ly, một tay che miệng sắp ói. Anh làm sao thế? Hắn không kịp nói gì, vội vàng chạy vào trong toilet ói mửa. Cô chạy theo chụp lưng của hắn. Anh đừng làm tôi sợ đấy. Anh không phải có bệnh quái gì đột nhiên phát tác đấy chứ? Quý Anh Húc ói hết đồ ăn, sau đó nôn khan. Em đó, lúc làm đồ ăn có bỏ tiêu phải không? Hắn nhìn những dấu mẩn đỏ trên cánh tay mà thở dài. Tôi quên nói với em biết, tôi mẫn cảm với hạt tiêu. Không cần đâu, mỗi lần mẫn cảm như vậy đều là toàn thân nổi mẩn, còn có thể phát sốt nữa. Em tìm giúp tôi một chút thuốc hạ sốt cùng với thuốc mẫn cảm, tôi nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Suốt một đêm đó, vì chiếu cố bệnh nhân mẫn cảm này mà cô muốn chết đi sống lại. Sáng sớm sau khi cô tỉnh dậy, cảm thấy toàn thân đau nhức, cô nhanh chóng kiểm tra trạng thái của hắn, phát hiện ra hắn giống như một đứa nhỏ, khuôn mặt giấu trong gáy của cô hít thở. Cô có thể cảm nhận được thân hình trần trụi của hắn ở trong chăn. Mặt cô không khống chế mà đỏ lên, tim đập dữ rồi. Ông trời, không thể tin được, cô lại cùng với hắn trắng trợn mà ôm nhau ngủ cả đêm. Thấy hắn hơi giật mình, cô sợ tới mức nhắm chặt hai mắt lại. Qua một lúc thấy hắn không có phản ứng, một trận hít thở đều đều lại truyền tới. Cô thở phục một cái, vừa muốn cử động, cánh tay bé nhỏ ở trong chăn, lờ đãng đụng đến chỗ nào đó của hắn, tự nhiên đứng thẳng. Nghĩ đến việc này, tim của cô lại ra sức đập mạnh. Không biết cô gái xuất hiện trong giấc mộng của hắn là thần thánh phương nào. Cô đột nhiên có một chút ghen tị. Sợ là sẽ đánh thức hắn, cô rón rén cẩn thận gỡ chăn ra. Thời gian cũng không còn sớm, cần phải chuẩn bị một chút để đi làm. Dọc trên đường đi, Nguyễn Thiên Yêu đỏ mặt, không dám nhìn nụ cười của tên quá đáng, Quý Anh Húc này. Ghê tởm hơn khi hắn rõ ràng mọi chuyện, chẳng những không giải thích hành vi của mình ngược lại còn chậm rãi nói. Tôi chỉ là vừa mộng xuân, hình như vẫn còn nghe thấy có người bên tai mắng tôi là đại dâm trùng, có phải không? Hắn không ngừng giảng giải buổi sáng mộng xuân như thế nào, nói cô gái trong mộng dáng người vừa gầy vừa không đáng yêu. Sự phản bác của cô chính là ngồi im lặng không rên một tiếng, ngầm tức giận bởi vì ngày hôm qua sao không cho thêm nhiều hạt tiêu một chút, trực tiếp đem cái tên đáng ghét này cho chết vì mẫn cảm đi. Cuối cùng thì cũng đến công ty, hắn ngạc nhiên cầm lấy tay của cô bước vào cửa lớn, tuyệt không sợ tiếng xấu bay đầy trời. Đám nhân viên ven đường đều dùng ánh mắt tò mò, lại khiếp sợ nhìn bọn họ. Cô thật sự không chịu nổi ánh mắt đánh giá của mọi người, dùng sức mà rút tay về, cố gắng cùng với hắn bảo trì khoảng cách. Hắn không hờn giận, liếc nhìn cô một cái, đang muốn đem tay cô kéo trở về, thì một tiếng hờn dỗi vang lên bên tai. Anh Húc! Cùng với âm thanh là một thân ảnh mảnh khảnh xuất hiện, chỉ thấy Quý Anh Húc nháy mắt như nhìn thấy một vật gợi cảm. Nguyễn Thiên Yêu bị vật gợi cảm kia dường như là đẩy tới một bên, suýt nữa là té trên sàn nhà. Nhìn thấy cô bị thô lỗ đẩy tới một bên, hắn nhìn thấy trong ánh mắt vẫn là bất mãn của cô có chút bi thương. Vừa định mở miệng lại bị thân hình trong lòng hôn lên miệng của hắn. Hắn thật vất vả để né tránh. Tần Bội Bội lại bắt đầu yêu kiểu nói. Anh Húc, cha của em nhìn thấy ảnh chụp của hai chúng ta. Ông nói muốn nhìn thấy anh. Tối hôm nay đến nhà của em có được không? Nguyễn Thiên Yêu đột nhiên cảm thấy sự tồn tại của mình thật châm chọc. Cô cứng ngắc mở miệng. Tổng tài vội vàng gặp bạn gái. Tôi đến đây văn phòng trước nhé, không quấy rầy nữa. Xoay người cô bước nhanh về phía thang máy. Sau lưng là tiếng hô muốn cô đứng lại của anh. Nhưng cô lại làm như không nghe được điều gì. Cô vọt vào trong thang máy, chấm dứt tiếng kêu ở phía sau. Vào thang máy rồi, nước mắt không tự chủ mà lưu lại trên khóe mắt. Cô hầm hừ dùng ống tay áo lau đi, không hiểu vì sao mình trở nên như vậy. Nhìn chính mình chật vật trong gương ở thang máy, cô vội vàng dùng phấn che giấu, cố gắng khiến cho tâm tình tốt hơn. Cô dùng gương mặt như chưa có chuyện gì xảy ra, bước ra khỏi thang máy. Nguyễn Thiên Yêu! Sau lưng truyền đến tiếng hô dồn dập, cánh tay của cô bị người kéo lấy. Tính lực của em có phải không tốt hay không? Gọi em đâu như vậy cũng không chịu quay đầu lại. Ý định lại muốn trốn tránh tôi sao? Cô giả ngu nhìn hắn. Anh có gọi tôi không? Tôi thật sự không nghe thấy nha. Nhìn bộ dạng trợn mắt của đối phương, hắn không khỏi mỉm cười. Em không phải là đang ghen tị đấy chứ? Thế ra bộ dạng đỏ mặt của em thật đáng yêu đi. Tôi đỏ mặt là vì bị anh lây bệnh đấy, không phải như anh nghĩ đâu. Cô vội vàng dùng hai tay che gò má, trốn tránh ánh mắt của hắn. Giờ tôi muốn đi làm việc. Cô không để ý đến hắn nữa, cường điệu đi đến bàn làm việc của mình. Hắn nói nhỏ trước mặt của cô, thấy cô tức giận muốn đứng lên, hắn lại khôi phục vẻ mặt đứng đắn, cao giọng trong công việc. Nguyên là trợ lý, em đem toàn bộ thiết kế tuần trước được giao sửa lại một chút đi, 10 phút sau mang đến phòng tôi. 10 phút sau, Nguyễn Thiên Yêu ôm một đống văn kiện đi vào phòng của Quý Anh Húc. Người này khôi phục quá nhanh, ngày hôm qua còn bệnh nặng một trận, hôm nay lại giống như không có chuyện gì hết. Sắc mặt của cô khó coi. Tổng tài, cái anh cần tôi đưa tới rồi. Để ở đâu đó đi. Hắn lại vùi đầu vào công việc, thấy hắn không ngừng đầu, cô chuẩn bị ra ngoài. Nếu không còn việc gì nữa, tôi ra ngoài làm việc. Có việc. Hắn đưa cho cô một phần sách dạy nấu ăn. Đây là sách có dạy các món ăn, ba bữa mà tôi thích. Cầm lấy để xem đi. Cô đột nhiên cảm thấy đầu óc của mình muốn hỏng, đang muốn mở miệng. Hắn liền nhanh chóng áp chế người nói. Bắt đầu từ đêm nay, em phải chuyển đến ở nhà tôi, trở thành bảo mẫu của tôi. Tuy rằng vẻ mặt của hắn nhìn thật vô tội, nhưng trong ánh mắt lại là ý cười đùa dai. Cô kháng nghị. Vì sao tôi phải làm bảo mẫu của anh? Vì như vậy nha. Quý Anh Húc kéo tay áo của cô, lộ ra mấy nốt mẩn đỏ. Tôi biến thành như vậy đều là kiệt tác của em, không đúng sao? Gây họa không muốn gánh trách nhiệm à? Rồi hắn lại nhìn cô đầy uy hiếp. Nếu không cẩn thận mà tôi chết, em sẽ phải đền mạng đấy, biết không? Anh... Việc này sao có thể hoàn toàn trách tôi? Tôi là không biết anh không thể ăn được hạt tiêu. Được rồi, được rồi. Cho dù là phụ trách và bữa ăn cho anh, nhưng vì sao tôi lại phải ở nhà anh chứ? Hắn ra vẻ ủy khuất nói. Được rồi, vậy tôi cũng không muốn miễn cưỡng người khác. Cô bị bộ dạng suy yếu của hắn dọa đến mức không biết phải làm sao. Tổng tài, anh lại sao thế? Có nặng lắm không? Không, không có việc gì. Hắn trong bộ dạng suy yếu lắc đầu. Tôi quen mỗi lần mẫn cảm thế này, thể trạng đều trở thành rất tệ. Trước đây còn có ông bà ngoại chiếu cố, thế nhưng hiện tại... Anh không cần như vậy. Nhà anh không phải có người hầu sao? Họ cũng sẽ chiếu cố cho anh. Anh... Người hầu nhà anh sao kỳ quái vậy? Cô nhíu mày, thấy hắn ho khổ khổ, thì chạy nhanh lấy nước cho hắn. Tốt rồi, tôi sẽ chiếu cố anh. Nếu đem anh giao cho những người hầu kỳ quái này, lỡ đâu làm không tốt, lại làm anh đến bệnh còn thảm hơn bây giờ. Quý Anh Húc uống một ngụm nước, che giấu vẻ mặt nghẹn cười. Chúng ta đã định như vậy rồi nhé. Trước khi mấy dấu mẩn đỏ trên người của tôi biến mất, em nhất định phải chiếu cố tôi. Cho dù tôi phát bệnh như thế nào, có khó chịu như thế nào cũng không thay đổi ý. Được rồi. Cô gật đầu, trong lòng cảm thấy vẻ mặt của hắn có chút lạ, nhưng cũng không rõ là ở điểm nào. À, tại sao cô lại có cảm giác giống như một chú thỏ trắng bị một con sói hoang lừa gạt chứ? Cô tức giận trừng mắt nhìn hắn, tên này không những tính tình không tốt, rất thích sạch sẽ, ngay cả thói quen ngủ cũng rất biến thái, thật là đáng đánh đòn. Bởi vì quý đại thiếu gia nói, nếu buổi tối không có người canh giữ bên giường, hắn sợ chính mình phát sốt mà chết. Quý Anh Húc, tôi mặc kệ anh, tôi không muốn cùng với anh ngủ. Cô chống nạnh mà quát bên giường. Hắn nghe được thanh âm, mơ màng tỉnh lại, khó hiểu mà hỏi. Làm sao thế? Em không ngủ được, đứng bên đó làm gì? Anh còn dám nói sao? Thật là một tên đáng ghét, khiến cho người khác sôi máu mà. Tôi là lần thứ tư bị anh đá xuống giường rồi đấy. Hắn lập tức giải thích. Thật xin lỗi, tôi không phải cố ý. Tôi chỉ là từ nhỏ có thói quen ngủ một mình. Mỗi khi trên giường có vật chướng ngại, tôi đều theo bản năng mà đá chúng rớt hết xuống giường thôi. Nghe vậy cô lại càng phát điên. Tôi làm sao có thể so sánh giống như một chướng ngại dư thừa. Thực xin lỗi, bằng không tôi nằm ra mép giường một chút cũng tốt. Lời nói của anh không thể tin. 3 lần trước anh đều nói như vậy, tôi sẽ không bị anh lừa nữa đâu. Nguyễn Thiên Yêu thật sự không thể nhịn được nữa, ôm chăn gối, quyết định ngủ tại phòng khách. Chẳng lẽ em lại không giữ lời, tính mặc kệ bệnh nhân ở nơi này sao? Hắn lại đáng thương hề hề lên án. Tôi thấy thân thể của anh thật khỏe mạnh. Anh đá tôi rớt xuống 4 lần. Tôi cũng không muốn làm bào cát cả đêm để cho anh luyện cước nhé. Dù nhà anh có lớn như vậy, sofa bên ngoài nhìn cũng thực thoải mái. Tôi cũng không ngại ngủ ở đó đâu. Nhưng bạn nhất tôi phát sốt, lúc muốn gọi người thì tính sao đây? Cửa phòng anh không cần khóa, nếu anh cảm thấy không thoải mái, liền có thể lên tiếng gọi tôi. Cô đưa ra biện pháp giải quyết. Em có biết bệnh nhân nào có thể la to sao? À, thế chẳng lẽ anh có thể suy yếu đến mức không thể có sức để kêu? Đúng thật là không tốt lắm nha. Hắn tỏ ra dáng vẻ vô lực. Tôi có thể chất đặc biệt, ngay cả ăn hạt tiêu cũng phát sốt, còn có gì là không có khả năng. Cô đúng là hết biện pháp. Kìa, vậy rốt cuộc thì anh muốn gì? Tôi đã bị anh xem giống như vật dư thừa đá xuống 4 lần. Cứ như vậy đêm này, chúng ta ai cũng không ngủ được. Hắn đem dây thừng buộc lưng của cô, đầu khác cột vào hông của mình, sau đó đem cô kéo vào bên gối. Một cánh tay chặt chẽ kéo cô nằm xuống cố định bên mình. Ngủ như vậy đi, em sẽ không bị tôi đá xuống dưới. Hắn vươn tay phải vỗ nhẹ lên gương mặt của cô một chút. Tốt rồi, tiểu bảo mẫu của tôi, mau ngủ đi. Yên tâm mà, em dáng người tệ như vậy, cũng không phải là một đại mỹ nữ. Tôi sẽ không xuống tay với một tiểu bạch thỏ như em đâu. Không hạ thủ mới là có quỷ ấy. Dưới đáy lòng của hắn cười nhạo chính mình. Nếu không phải là sợ làm cho cô sợ, hắn đã sớm đem cô mà ăn sạch sẽ. Ai ra, không ngờ Quý Anh húc hắn như thế này, lại phải liên tục mang những chiêu thức để lừa người đuổi theo một nữ nhân. Hắn không lên tiếng trả lời, không bao lâu sau truyền đến tiếng hít thở đều đều của hắn. Trong lúc mơ màng, cô không biết có một đôi tay đã bế cô qua. Đầu của cô gần bên gái của Quý Anh húc. Bộ đồ ngủ tơ tằm ở trên người của hắn cảm giác thật tốt, khiến cho cô ngay cả cánh tay cũng không kìm được mà ôm choàng qua. Cô nghĩ tới nghĩ lui đều có cảm giác chính mình như bị mắc mưu. Mỗi đêm đến lúc đi ngủ, Quý Anh húc đều đem thắt lưng của cô để trói chặt. Sau đó khi tỉnh lại, cô đều phát hiện mình đang ngủ trong lòng của hắn. Tư thái của hai người thật thân mật. Sau cô lại cùng với hắn thương lượng, nếu hắn có thói quen ngủ cùng giường với người khác, như vậy không cần phải dùng dây thừng. Nhưng khi không cột cô ở bên người, bệnh cũ của hắn lại tái phát, đem cô mà đá xuống giường. Cuối cùng cô chỉ đành thỏa hiệp. Vừa mở cửa ban công liền nhìn thấy hắn đang đứng ở tủ rượu, tựa như phân vân không biết hôm nay nên uống loại nào. Nguyễn Thiên Yêu đi đến trước mặt của hắn, không ngại ngăn trở tầm mắt của hắn. Lại tham ăn có phải hay không? Cô đẩy hắn ra, khóa lại tủ rượu. Trừ khi bệnh trên người của anh tốt rồi, nếu không từ nay về sau, anh đừng nghĩ đến chủ ý muốn uống rượu nha. Quý Anh húc liền lộ ra vẻ mặt bi thương. Em làm sao có thể tàn nhẫn như vậy? Tôi đang do dự muốn uống chai rượu XO tuần trước mang về, hay là uống chai Bendy mà cha gửi từ anh. Cô không để ý đến hắn nói những lời vô nghĩa, tự mình ấn hắn ngồi xuống ghế. Anh lúc này nên bôi thuốc rồi. Nói xong, cô lấy thuốc mỡ bôi lên cánh tay của hắn. Cô lại giúp hắn cởi áo sơ mi, thay hắn bôi thuốc vào lưng. Cô vui vẻ phát hiện các dấu mẩn đỏ trên lưng đã tốt lên không ít. Xem ra những cố gắng lâu này cũng không uổng phí. Thiên yêu. À. Nghe hắn gọi, cô run sợ một chút, vội vàng lấy lại tinh thần. Tôi đoán trước kia khi đi học, em nhất định có vụng trộm thầm mến tôi. Hắn ra mặt dày nói. Cô đỏ mặt, ở phía sau lưng của hắn mà không phát giác. Thật buồn cười, tôi không có. Trốn anh còn không kịp, làm sao lại thầm mến một người cuồng tự đại như anh chứ? Hắn đột nhiên kêu ai, rồi nhăn nhó đôi mi. Sao em lại nhéo tôi? Chỉ là ngón tay của tôi không cẩn thận, chà mạnh một chút trên lưng anh. Tuyệt đối không có ý nhéo anh nha. Anh không nói nữa, có một chút đăm chiêu. Tâm tư của nữ nhân này có khi thật sự là đặt trên người của nam nhân khác. Cảm giác như vậy thật sự được cho là thầm mến ư? Nguyễn Thiên Yêu nâng cằm, trong miệng cũng cắn bút, lầm vào trầm tư. Trong đầu óc không ngừng vang lên lời cảnh báo của Quý Anh húc, khiến cho cô thật sự hoang mang. Một thân ảnh cao lớn che đi tầm mắt của cô, thì ra là Niếp Nhĩ Hạo. Hắn giống như không bao giờ phiền não, luôn luôn cười ha ha. Tiểu học muội à, lại tương tư sao? Kêu em một tiếng cũng không có nghe thấy. Cô vội vàng đứng lên có chút bối rối. Thực xin lỗi, tôi đang suy nghĩ một chút chuyện. À, hắn ái muội đem mặt đến gần cô. Suy nghĩ cái gì mà xuất thần như vậy? Có muốn cùng với anh chia sẻ một chút không? Cô liều mạng lắc đầu ấp úng mà nói. Không có gì đâu, chỉ là một chút công việc. Phải không chứ? Hắn biểu tình như không tin. Chẳng lẽ tên tiểu tử Quý Anh húc còn chưa thu phục được em? Nhìn thấy bộ dạng đỏ mặt của Nguyễn Thiên Yêu, nhìn Niếp Nhĩ Hạo. Hay là khi còn đi học, đối tượng thầm mến của cô chính là Niếp Nhĩ Hạo chứ? Húc à, mày đã trở lại. Quý Anh húc mặt không thay đổi, gật gật đầu, dùng cảm hướng về Nguyễn Thiên Yêu mà bảo. Vào văn phòng họp. Chủ đề hội nghị lần này chính là phong cách cao quý. Anh hy vọng có thể đi theo con đường hoa lệ, nhưng Nguyễn Thiên Yêu lại bất đồng cho rằng phong cách đơn giản sẽ tốt hơn. Quý Anh húc không đồng ý quan điểm của cô. Tôi không nghĩ lấy chiêu bài tập đó là chân tình. Hiện tại đa số khách hàng đều ấn tượng với phong cách hoa lệ mà tôn quý của trang sức chúng ta. Nếu như hạ thấp giá thành sẽ khiến cho mọi người nghĩ tình trạng kinh doanh của chúng ta có vấn đề. Thời gian này, sở thị tập đoàn đối với chúng ta giống như hổ rình mồi, lại càng không muốn bị đánh bại bởi Sở Chính Nam. Nghe được cái tên Sở Chính Nam, Nguyễn Thiên Yêu sửng sốt nhưng vẫn không buông tay ý nghĩ của mình. Chúng ta chỉ cần làm tốt công tác quảng cáo tiêu thụ, đẩy đi chiêu bài hình thức. Tôi nghĩ đối với ưu thế ban đầu hẳn là không ảnh hưởng cho lắm. Niếp Nhĩ Hạo cũng đặt đầu đồng ý. Tôi thấy chủ ý của Thiên Yêu không sai. Đối với người bình thường có trang sức của Hoàng Triều, muốn chúng ta đấu trận cuối cùng, khai thác thị trường đại trà vẫn là một chiến lược hiếu chiến. Quý Anh Húc nhìn bộ dạng một người nói, một người ủng hộ của hai người. Trong ngực xuất hiện một cỗ ghen tuông, trong đầu lại hiện lên dáng vẻ Nguyễn Thiên Yêu thẹn thùng, nhìn Niếp Nhĩ Hạo sùng bái. Hắn rõ ràng cũng nhận thức được hai quan điểm kia, nhưng vẫn mạnh miệng nói. Tôi đối với chiến lược kia vẫn có ý kiến. Đừng nghĩ rằng có người làm hậu thuẫn thì mình có đủ tư cách trở thành nhà thiết kế đâu. Hắn nhìn về phía mọi người tuyên bố. Hôm nay chúng ta dừng lại ở đây. Phải nghĩ ra phương án hoàn mỹ khác cho tôi. Ngày mai sẽ tiếp tục. Cô đột nhiên bị hắn nói lời lạnh nhạt, có một chút không biết phải làm sao. Hai mắt bản năng liếc nhìn Niếp Nhĩ Hạo. Đối phương cũng đáp lại ánh mắt của cô bằng một chút hoang mang như vậy. Bóng dáng của cô biến mất ngoài cửa. Niếp Nhĩ Hạo khoanh tay, trừng mắt nhìn Quý Anh Húc. Mày phát điên gì đấy? Quý Anh Húc mặt thối trả lời. Tao thực bình thường. Bình thường có quỷ mới tin. Hắn cảm thấy chính mình muốn phát điên. Loại cảm giác ghen tị này thực sự không phải ai cũng chịu đựng được. Cô không biết mình đắc tội gì với hắn, trong lòng cũng thầm than vãn vài câu. Người ta nói gần vua như gần cọp, xem ra quả thật đúng như vậy. Còn cho tới giờ tan tầm, Quý Anh Húc đã nhanh chóng chạy lấy người, ngay cả một tiếng với cô cũng không nói. Cũng không có liếc nhìn cô một cái. Cô cảm thấy đầu của mình loạn loạn, ngực có chút khó chịu. Tan tầm, một mình cô đi siêu thị mua đồ ăn. Hắn có thể chất rất đặc biệt. Trình độ soi mói với đồ ăn có thể dùng hai từ đáng sợ để có thể hình dung. Cơm chiều đã được làm xong, căn nhà to như vậy vẫn lạnh lùng. Cô vẫn nhìn đồng hồ, cũng đã gần 7 giờ. Hắn nhiều việc như vậy sao, đến giờ vẫn còn chưa trở về. Có lẽ hắn đang cùng ăn cơm với khách, hoặc là hắn đang lưu luyến dưới váy của một mỹ nữ nào đó. 10 giờ tối vẫn không thấy hắn trở về. Cô nhìn điện thoại trên bàn, do dự không dưới 20 lần. Mỗi khi ấn một nửa dãy số đó, cô lại càng nhụt chí buông tha. 11 giờ, cô rốt cuộc không kiềm chế được sự lo lắng đối với hắn. Lấy hết dũng khí để gọi điện, dưới đáy lòng không ngừng luyện tập những lời nói, nhưng không nghĩ tới hắn lại tắt máy. Cô không biết mình đã ngủ lúc nào. Trong lúc mơ màng, cô cảm giác được một hơi ấm ngượng ngùng trên mặt cọ đi cọ lại, mùi hương nồng đậm truyền đến mũi của cô. Cô dãy dụa vài cái, phát giác hai cánh tay bị giữ chặt trên đầu. Giây tiếp theo, môi của cô bị xâm nhập, một cái lưỡi mềm mại không kiêng nể mà dây dưa với lưỡi của cô. Quý Anh Húc nằm nghiêng trên giường, nhìn chằm chằm vào Nguyễn Thiên Yêu vừa mới tỉnh lại. Khóe môi của hắn gợi lên một chút ý cười mê người, tựa như là một thiên sứ. Kéo chăn che mặt, xấu hổ đến không dám nhìn thẳng vào mặt hắn. Anh đã tỉnh bao lâu? Hắn vui cười, dùng tay kéo chăn xuống. Ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào cô, luyến tiếc bỏ qua biểu tình vừa tỉnh. Hắn cười ngọt ngào, chết người không đền mạng. Cứ dựa như vậy nhìn em, cảm giác thật hạnh phúc nha. Hắn xoa cái mũi nhỏ của cô. Anh vẫn cho rằng chúng ta đang kết giao. Ai biết, em trời sinh lại thiếu căn tâm, tự nhiên dám cho anh hồng hạnh xuất tường. Trước mặt anh, đối với Niếp Nhĩ Hạo cười đến thật dầm đáng. Hắn biểu tình ai oán, đem hưu bảo ngựa cũng thật giống nhau. Em làm gì có đối với hắn cười dâm đáng chứ? Anh mới có thể tùy tiện đối với cô gái khác cười đến dâm đáng nha. Được rồi. Hắn có vẻ chịu thua, thở dài một hơi. Về sau anh chỉ đối với một mình em cười đến dâm đáng. Em nói có được không? Em có thể nói không ư? Cũng đúng. Ác bá. Cô ngọt ngào oán giận. Anh lại chưa nói muốn theo đuổi em, cũng chưa tặng hoa, lễ vật cho em nữa, ngay cả ước hẹn cũng không có một lần. Cho dù IQ của em có cao, cũng không đoán được chúng ta đang yêu. Hắn bất khả tư nghị mà nhìn cô. Anh vì sao đem em tới ở chung? Nhưng hắn lại thích cảm giác cùng với cô ở một chỗ, rất thú vị, rất nhẹ nhàng, giống như là dưỡng khí. Đương nhiên là không thể thiếu được, đây chính là tình yêu. Tình cảm này đến thật im ắng. Cô nghe được điểm mấu chốt trong lời nói của hắn, nghĩ đến chuyện này thoáng một câu rồi lại hỏi. Lại nói tiếp, đêm qua anh không dùng dây thừng cột em, nhưng lại không có đem em đá xuống giường đấy. Cô gái này thật sự là ngốc, bất quá hắn cảm thấy cô như vậy lại thật sự đáng yêu, không sợ cô có ý đùa giỡn. Cô lạnh mặt, ngồi dậy trừng mắt hắn. Quý anh Húc, anh rốt cuộc không cần nói. Em biết ngay, ngay cả những nốt mẩn trên người của anh đều là giả phải không? Oan quá đấy, đại tiểu thư. Hắn ngồi chồm hổm trước mặt của cô, giơ cánh tay giống như là hiến vật quý cho cô vậy. Những dấu mẩn đỏ này đều là thật, tuyệt đối không có lừa dối đâu. Cô cười một tiếng, phát hiện lúc hắn giả đứng đắn thật sự rất đáng yêu. Thấy cô cười, hắn cũng cười theo, tựa như hai đứa bé không lớn không nhỏ. Tốt rồi, chúng ta nên rời giường thôi. Được. Quý anh Húc tủm tỉm cười. Vậy anh đi trước đi. Không cần. Hắn dắt cô, còn khóa chăn trên người. Không cần phải che, em nghĩ trên người của em có chỗ nào anh chưa thấy qua. Lúc này thình lình truyền đến âm thanh của Niếp Nhĩ Hạo. Anh Húc, mày đã dậy chưa đấy? Coi coi tao đem cái gì đến cho mày đây. Trực giác của cô phản ứng, giây tiếp theo là phi thân đang bọc chăn vào toilet. Niếp Nhĩ Hạo như là vào nơi không người đẩy cửa. Anh Húc à? Hắn nhìn bạn tốt trên giường trần trụi, đang ngồi chồm hổm trên giường. Đầu tóc rối bời, ánh mắt lại nhìn sau cánh cửa toilet có một bóng trắng. Sau đó bên trong toilet truyền đến một loạt các tiếng vàng bác nháo. Quý anh Húc bật cười. Nguyễn Thiên Yêu, em có lầm hay không? Cùng anh trên giường, làm như vậy em ám muội sao? Được, em đây liền đi ra ngoài. Ngay cả một cái che đậy cũng không cần. Anh không cần phải ăn dấm mà chạy ra ngoài uống rượu. Hắn tức giận nhìn về phía của Niếp Nhĩ Hạo. Nghe được không? Bạn gái của tao muốn đi ra, mày còn không mau cút đi. À, vâng vâng. Niếp Nhĩ Hạo cười rồi rời ra khỏi phòng. Cô vì thế mà ra khỏi toilet, không để ý tới ánh mắt mê đắm của Quý Anh Húc, tự thay đổi quần áo thật nhanh. Cô mở cửa, nhìn thấy Niếp Nhĩ Hạo đang cầm trong tay hai chai rượu, đóng gói rất tinh mỹ, ánh mắt ái muội đến cực điểm. Ánh mắt bất lương của Niếp Nhĩ Hạo quay lại giữa hai người như tuần tra. Khó trách ở công ty, hai người luôn lén lén lút lút, khẽ khẽ nói nhỏ. Thì ra là đang có quan hệ tình ái mờ ám. Nói xong dùng sức hôn cô một chút, mang theo ánh mắt thắng lợi liếc về phía của Niếp Nhĩ Hạo. Giống như là tuyên bố cô gái này là của hắn, người khác đừng mơ tưởng mà tranh đoạt. Niếp Nhĩ Hạo buông hai chai rượu trong tay. Bạn tao ở nước ngoài mang về, xem tao rất hiếu kính đi, biết mày thích loại này, không chờ đến công ty mà mang tới cho mày đấy. Từ nay về sau, tao tuyệt đối kiêng rượu. Dứt lời, cô cùng với Niếp Nhĩ Hạo ngẩn ra, mắt nhìn hắn giống như đang nhìn người ngoài hành tinh vậy. Anh còn thật sự nhìn về phía của cô. Anh biết, mình khi uống sẽ trở nên siêu khủng bố. Tối hôm qua nhất định làm em sợ hãi. Đáng chết là còn hại em bị thương, cho nên anh quyết định về sau không bao giờ uống rượu nữa. Niếp Nhĩ Hạo vẫn không quá tin tưởng. Anh Húc, không cần nói ta biết, mày thật sự có tính này. Vậy kho rượu của mày tính sao bây giờ? Bán đấu giá đi, sau đó đem tiền tặng cho viện mồ côi. Cái gì cơ? Niếp Nhĩ Hạo không dám tin vào quyết định của hắn. Tao có thể xác định mày điên rồi. Hắn khoa trương rồi buông tay. Tình yêu sẽ làm cho con người trở thành bệnh thần kinh. Mày mới là bệnh thần kinh đấy. Quý Anh Húc đi tới bên hắn, duỗi bàn tay. Chìa khóa nhà tao đâu? Để làm gì chứ? Hắn rút ra chìa khóa rồi đưa tới. Tao sẽ tịch thu lại, về sau đừng có mơ tưởng giống như hôm nay. Đến nhà tao giống như nhà mày vậy, ngay cả chuông cửa cũng không ấn, liền trực tiếp đi vào. Nhất là lúc tao cùng bạn gái đang ân ái, mày lại xuất hiện thì sẽ mất hứng thú lắm. Cô quả thật là chịu không nổi lời nói của tên này, lại còn nói rõ ràng như vậy. Tốt xấu gì cô cũng là đương sự, nhưng hai tên này hiển nhiên không đem cô ra mà nói lớn. Em đi làm bữa sáng đây, anh Nghĩ Hảo cũng cùng ăn nha. Tốt, anh vẫn muốn nếm thử tay nghề của học muội. Cải lương không bằng bạo lực đâu. Quý Anh Húc khiêu khích. Tao có mời mày ở nhà tao ăn sáng hồi nào? Mày không có mời, vấn đề ý kiến của mày tao không có tiếp nhận đâu. Học muội có muốn giúp anh không? Niếp Nhĩ Hạo cùng với hắn đối nghịch, dù sao hai người cũng là bạn bè tốt, nháo loạn đã thành thói quen. Không khí dùng bữa sáng thật vui vẻ, Niếp Nhĩ Hạo liên tục khen ngợi tay nghề nấu nướng của Thiên Yêu, có thể so sánh được với đầu bếp của khách sạn 5 sao. Ăn xong bữa sáng, Niếp Nhĩ Hạo nhận được điện thoại của công ty, có việc tìm hắn. Thấy Quý Anh Húc dường như không muốn cùng hắn tới công ty, hắn nói hiều nói vượn một tràng. Quần vương đã không còn sớm. Hay muốn yêu đương, công việc cũng phải cố. Người phụ trách sở thị mấy ngày trước đã về nước. Cô thấy không có biện pháp. Anh Nhĩ Hạo vừa nói, người phụ trách của cái gì tập đoàn về nước? Anh không đến công ty, có được hay không? Nha, em nói Sở Chính Nam sao? Sở thị cũng kinh doanh trang sức, là đối thủ chính của Hoàng Triều chúng ta. Nguyễn Thiên Yêu nghe đến tên của người này thì cả người chấn động. Anh cùng với người phụ trách của tập đoàn Sở thị có biết nhau ư? Hắn liền nhún vai. Biết chứ, nhưng chưa từng nói chuyện. Mọi người đều kinh doanh trong trang sức, trong lúc làm việc khó tránh phải tiếp xúc. Sở Chính Nam là người rất thâm trầm, không dễ dàng tiếp cận. Nói đến đây hắn lại kỳ quái nhìn cô. Em hỏi như vậy làm gì? Nói cho em biết, anh sẽ không đem em giới thiệu cho những người đàn ông hoàng kim độc thân khác đâu. Đem tâm này mà chết đi. Cô giống như đang giấu điều gì, cười gượng hai tiếng. Tưởng tượng của anh phong phú thật đấy. Không để ý tới anh, anh muốn nghỉ phép thì kệ anh, em cần phải đến công ty. Em không cùng nghỉ với anh, anh ở đây nghỉ thật yên tâm nha. Vừa nói hắn vừa đi lên. Đến cuối tuần, Quý Anh Húc nhận được điện thoại của lão mẹ, liền mang theo bạn gái về nhà. Ông bà ngoại thấy được cháu dâu cũng không thiếu một phen thân thiện. Lý Quân Quân còn lựa ra rất nhiều trang sức của mình để tặng cho cô. Sau bữa tối, Quý Thiên Lôi liền kéo con vào thư phòng nói chuyện. Chuyện này đối với một người trọng nữ khinh nam giống như cô thật sự là một đả kích lớn, nhưng lại không dám khinh dễ nữ nhi bảo bối, đành phải xuống tay với con trai. Bắt Quý Anh Húc lúc nhỏ mặc không ít đồ con gái. Quý Anh Húc từ lúc vào thư phòng đi ra nghe được liền bị dọa chết khiếp, vội vàng ôm lấy bạn gái mà thoát thân. Dọc trên đường về còn lo lắng hỏi cô có ghen không. Nguyễn Thiên Yêu cười trộm. Yên tâm, em không có ăn dấm chua đối với những thói quen năm xưa. Hơn nữa, nếu năm xưa anh cùng với những người bạn gái đó kết giao thật sự tốt, hôm nay anh cũng sẽ không cùng kết giao với em, đúng hay không? Hắn cười to rồi đem cô ôm kéo vào lòng. Ngày tình nhân cũng sắp đến, anh Húc tìm đến Thiên Yêu để thảo luận. Chủ đề của cuộc triển lãm trang sức lần này được chuẩn bị tốt. Anh xem qua thiết kế gần đây của em, cảm thấy cũng không tồi. Em có hứng thú tham gia tổ chức thiết kế lần này không? Cô không thể tin được, vài chủ quản gần đây đều là người mới tuyển, từ trường thịnh đều bị điều đến phòng kế hoạch. Từ lúc cô theo anh đến nay, công việc chính là trợ lý, hỗ trợ xử lý những việc lặt vặt, không nghĩ tới. Như thế nào? Quý Anh Húc nhíu mày. Đừng nói với anh là em không có hứng thú nhé. Em chỉ cảm thấy mình không đảm đương được tư cách của một nhà thiết kế. Hơn nữa quan hệ hiện tại của chúng ta. Quý Anh Húc nghe vậy lờ đánh. Bọn họ thích nói như thế nào là chuyện của bọn họ. Nếu em không có năng lực, anh cũng không chọn lựa. Anh tất nhiên là không đem tiền đồ của công ty để ra nói giỡn. Hắn đứng dậy, đem cảm nàng hơi nâng lên. Tư chất của em không tệ. Anh xem qua mấy mẫu thiết kế, vệ nhẫn và dây chuyền của em rất đẹp, rất tinh xảo, ý tưởng cũng không giống người bình thường. Anh đến cùng Nhĩ Hạo thảo luận qua, tên đó cũng xem trọng thiết kế của em đấy. Cô bị khen có chút đỏ mặt. Mấy thứ đó em chỉ là tùy tiện vẽ thôi. Em trong mắt của anh chính là nữ thần. Hắn lời ngon tiếng ngọt, không cần tiền nhưng cũng liều mạng. Làm ơn, nơi này là văn phòng, không phải là nhà của các người, cũng không phải là quán cà phê. Chỉ có thể nói chuyện công bằng, không phải là nói chuyện yêu đương. Trình Giảo Kim, Niếp Nhĩ Hạo cùng xuất hiện, trong tay cầm theo một phần văn kiện. Nguyễn Thiên Yêu vội vàng rời khỏi cái ôm của bạn. Anh Nhĩ Hạo, hai người cùng nói chuyện, em ra ngoài trước đây. Thấy hai người muốn nói chuyện không, Nguyễn Thiên Yêu tính lui ra ngoài. Quý Anh Húc lại gọi. Thiên Yêu, chuẩn bị một chút. Ngày kia toàn bộ phòng thiết kế sẽ bắt đầu trạng thái tăng tốc. Anh sẽ quan sát em đấy, đừng có làm anh thất vọng. Em sẽ cố gắng hết sức. Cô gật đầu, nguyện ý thử sức với cơ hội này. Sau khi đóng cửa, Nhất Nhĩ Hạo giễu cợt bạn tốt. Tao nghĩ ta bắt đầu có chút ghen tị với tiểu học muội rồi. Hai người cả ngày như là keo sơn kề cận, buổi tối còn ôm nhau ngủ trên giường. Không muốn cũng phải buồn hồn đấy. Quý Anh Húc bộ dạng bất cần, cầm lấy hiệp ước trong tay. Nếu ghen tị như vậy thì cũng nên tìm bạn gái đi. Mày cũng đã trưởng thành rồi. Hắn nghe vậy mà cười, một tay ôm lấy bạn tốt. Miệng của mày thật đúng là càng ngày càng giống lão mẹ của tao. Vì muốn vẽ ra các bản mẫu thiết kế, bộ phận thiết kế quả nhiên ngày nối tiếp đêm không ngừng ra sức. Nhân viên bộ phận thiết kế đối với việc tổng tài đưa Nguyễn Thiên Yêu gia nhập đội thiết kế có vài người vẫn duy trì phản đối. Tuy rằng cô trước kia làm tại bộ phận thiết kế một thời gian, nhưng cũng không thể đem một cái trợ lý đánh đồng cùng với một nhà thiết kế được. Chạng vạng, các phòng khác đã tan tầm, chỉ có phòng thiết kế là vẫn tiếp tục tăng ca. Liên tục mấy ngày, cô dường như chỉ bước ra khỏi công ty khi đã gần 10 giờ tối. Cô hiện tại có văn phòng của mình, mỗi ngày đối mặt với đồng nghiệp, thời gian tiếp xúc cùng với anh cũng ít đi dần. Khi mà Quý Anh Húc mang theo hương thơm ngọt ngào đi vào phòng làm việc của cô, liền nhìn thấy cô đang cùng với hai đồng nghiệp khác thảo luận điều gì đó. Nhìn thấy hắn, hai người kia câu nệ. Tổng tài, mọi người cứ tiếp tục đi. Hắn cười hòa nhã, tự xoay mình đi vào phòng của Nguyễn Thiên Yêu. Cô trở lại ghế dựa ngồi xuống, hắn lập tức giúp cô xoa bóp bả vai. Mệt mỏi lắm sao? Hôm nay công việc có thuận lợi không? Cô sửa lại mấy bản vẽ, hưởng thụ hắn hầu hạ. Có muốn anh đem em trở lại bên người không? Tiếp tục làm tiểu trợ lý của anh ấy. Không cần. Cô vội vàng lắc đầu. Tùy việc như vậy, nhưng hiện tại em thấy thực thỏa mãn, thực sự phong phú nha. Được rồi, ăn bữa tối trước đi đã, nhìn xem hôm nay anh mua cái gì. Hắn kéo cô đến bàn, thức ăn hắn mang tới, đến hơn một nửa là những món mà cô thích. Cô đang ăn đột nhiên bị ôm từ phía sau. Giây tiếp theo, cái miệng nhỏ nhắn đang nhai thức ăn của cô, bị người nào đó chặn lại. Cô giãy giụa, tức giận mà đánh. Em có đang ăn cơm đấy. Em ăn của em, anh hôn của anh. Này, anh hôn miệng em như vậy sao ăn được? Cái tên này đôi khi ngày thơ đáng sợ. Hắn ôm cô vào trong ngực, đôi môi khiêu gợi gần đến bên tai của cô. Chúng ta đã lâu chưa làm gì nha. Làm gì? Mặt của cô đỏ dần lên, cô lập tức giả ngu. Dĩ nhiên là cô biết hắn đang muốn nói tới chuyện gì. Không đáng yêu. Em rõ ràng biết anh đang nói cái gì mà. Cô mỗi ngày tăng ca làm cho hắn khát vọng cô đến sắp chết. Tưởng có náo loạn. Cô nhẹ đẩy hắn. Ăn xong em còn muốn tiếp tục tăng ca. Hắn không nghe mà giật cô dậy. Hôm nay nghỉ sớm đi. Lại vậy nữa rồi. Nếu em nghỉ sớm, lúc đó anh lại nói em không làm tròn công tác. Cô liếc mắt xem thường. Điện thoại của cô vang lên, hắn buông cô ra. Cô nhìn dãy số, đúng là mẫu thân đã lâu không liên lạc. Em ra ngoài để nghe điện thoại một lát. Cô không muốn hắn nghe được mình cùng mẫu thân tranh cãi ở Mỹ. Quý Anh Húc không tự nhiên yên lặng gật đầu. Thoáng nhìn bản thiết kế trên mặt bàn của cô, hắn nhàn rỗi không có việc gì, đi qua cầm lấy một tờ. Trong lòng cũng tán thưởng liên tục không ngừng. Ý tưởng của cô thật khá, mỗi chi tiết đều rất hợp với yêu cầu của hắn. Trên bàn còn có chiếc túi giấy lớn màu vàng, miệng còn chưa dán kỹ, lộ ra mấy bản vẽ. Hắn tò mò rút ra, là một bộ trang sức tinh mỹ, màu sắc phối hợp hoàn mỹ. Ngoài cửa đã truyền đến tiếng bước chân. Hắn để mấy tấm bản vẽ xuống, chỉ thấy Nguyễn Thiên Yêu bước vào, khuôn mặt có chút không vui. Sao thế? Không có gì, trong nhà có chút chuyện, mẹ thúc giục em trở về. Vậy có thời gian thích hợp, anh sẽ cùng em trở về. Quen nhau đã lâu như vậy, hắn còn chưa gặp qua mẹ của cô. Cô liền lắc đầu. Có thời gian rồi nói sao, gần đây bận việc quá. Anh đương nhiên nhận thức được. Hắn đến trước mặt của cô, nhìn vẻ mặt mệt mỏi, quan tâm mà hỏi. Quan hệ của em cùng với mẹ không tốt phải không? Cô hừ lạnh. Bà đã đem quá nhiều tình thương của người mẹ đưa cho người khác. Hắn đột nhiên nở nụ cười. Thật sự là một tiểu hài tử, em nhất định là ghen tị.

hai ngày sau công ty mở dự họp đại hình hội nghị. Lúc đó bộ phận thiết kế sẽ tổng kết những tác phẩm của mình. Em không thành vấn đề chứ? Đương nhiên rồi, tư liệu dành cho hội nghị em đã chuẩn bị tốt. Vậy các người không phải là còn có gì đó khiến anh phải kinh hỉ chứ? Ví dụ như, nói một chút, không có ở trong bản phác thảo thiết kế xuất sắc đã trình. Cô nói giỡn. Anh nghĩ rằng nhóm bọn em là ông già Noel sao? Còn muốn có kinh hỉ nữa hả? Bản phác thảo thiết kế em đem đến cho anh thật tốt lắm. Muốn chúng ta lại vẽ thêm. Hắn thất vọng. À, vậy đợi đắt nữa xong việc sẽ nói. Ánh mắt của Nguyễn Thiên Yêu không biết nhìn thấy điều gì, cảm thấy tay của hắn hô lớn. Anh xem, soái ca bên kia có phải là người thường xuyên xuất hiện trong quảng cáo TV Đại Lâm Thần không? Theo ánh mắt của cô, Quý Anh Húc thản nhiên. Đúng vậy, những buổi tiệc như vậy xuất hiện vài diễn viên, người mẫu cũng là chuyện bình thường. Người kia là Đại Lâm Thần, nghe nói là sắp sửa vì tập đoàn Sở Thị. Hắn nói rồi dừng một chút, quả nhiên thấy cô nghe đến tập đoàn Sở Thị, ánh mắt có một chút bất động. Hắn không hề đổi giọng mà tiếp tục nói. Làm đại diện trang sức cho bên họ, cho nên hôm nay hắn cũng đến đây để cung cấp một chút tin tức. Đúng rồi, em nghe nói lần này người đại diện của Hoàng Triều là một nữ ca sĩ. Cô ấy tên gọi là... Đang lúc cô đang nói, một thân ảnh xinh đẹp xuất hiện, dáng người yểu điệu, một gương mặt thuần túy phương Đông rất mê người. Hai anh Húc, đã lâu không gặp. Mỹ nữ mở miệng, động tác tào nhã mê người. Đối phương cũng chú ý đến Nguyễn Thiên Yêu, lễ phép mà gật đầu. Anh Húc, vị này là... Quý Anh Húc, vì hai người mà giới thiệu. Nguyễn Thiên Yêu, trợ lý của tôi, kiêm thiết kế của công ty. Đối với Chu Sát Phỉ, hắn chỉ xem cô giống như là đối tượng hợp tác bình thường. Trực giác khi giới thiệu Nguyễn Thiên Yêu chỉ là đề cập đến quan hệ công việc, không nghĩ muốn giới thiệu quan hệ riêng của mình. Thiên Yêu à, vị này là Chu Sát Phỉ, là người phát ngôn trang sức mới của chúng ta đấy. Thiên Yêu mẫn cảm nhận ra, cô thật sự để ý, trước mặt mỹ nữ này, bạn trai không nhắc tới thân phận kết giao trong tình cảm của cô. Loại việc này cũng không so đo. Cô nở ra nụ cười. À, tôi nhớ ra rồi. Cô là ngôi sao đang nổi tiếng, Chu Tiểu Thư. Ngượng ngùng rồi, tôi dạo này vội vàng thiết kế, cũng chưa chú ý tới công ty đã thay đổi người phát ngôn. Chu Sắt Phỉ mỉm cười. Việc này cũng là gần đây. Tôi cùng với anh Húc mới nói chuyện, còn chưa chính thức ký ước. Cô không biết cũng là chuyện bình thường. Ba mẹ của tôi cùng với cha mẹ của anh Húc là quen biết, cho nên chúng tôi đã quen biết từ lâu. Tôi vào con đường nghệ thuật đã rất lâu, thật vất vả mới có được thành tích. Anh Húc gọi điện cho tôi. Kỳ thật, có thể thay Hoàng Triều làm người phát ngôn sản phẩm. Ai dính ai quang, còn chưa nói được đâu. Chủ Sát Phì là một tuyệt thế mỹ nữ, gia thế lại rất tốt. Ở đây một vài thiên kim tiểu thư phát hiện cô đều xúm lại. Đề tài đều xoay quanh quan hệ giữa cô cùng với Quý Ảnh Húc. Chậm rãi, Nguyễn Thiên Yêu bị đưa ra khỏi phạm vi nói chuyện phiếm của mọi người. Cô lần đầu phát hiện quanh hắn cô không thể xen vào. Toàn thân của Quý Ảnh Húc ngập tràn mị lực. Con gái vây quanh hắn càng ngày càng nhiều. Lại có phóng viên vây lấy, yêu cầu hắn cùng với Chu Sắt Phỉ chụp ảnh. Quý Ảnh Húc thỏa mãn yêu cầu của phóng viên, cũng nhân cơ hội tuyên bố cô ấy sắp trở thành người phát ngôn mới, khiến cho hiện trường lại xôn xao một trận không nhỏ. Cô nhận thấy sau buổi tối hôm ấy, ánh mắt của hắn đều ít đến nhìn cô. Lúc này bị đám người vây quanh, ánh mắt của hắn đột nhiên nhìn đến bên cô. Cô thầm mong hắn sẽ bỏ chúng mỹ nữ mà đến bên cạnh mình. Thế nhưng trong nháy mắt, hắn lại đem nụ cười nở rộ tặng cho người khác. Tiểu học muội, sao lại ngần người ở đây? Niếp Nhĩ Hạo rốt cục cũng bỏ bạn gái, xem ra người bạn gái lâm thời không có lý tưởng. Anh Nhĩ Hạo à? Cô nhìn hắn cười cười. Lúc em mới đến, giống như nhìn thấy anh cùng một cô gái xinh đẹp uống rượu. Đúng vậy, nhưng cô ấy lại uống hơn anh, nên anh lái xe đưa cô ấy về trước. Là bạn gái của anh à? Là bạn thôi. Cha anh là một hộ khách nữ nhi. Lần trước ông giúp cha cô ấy thăng án. Hắn liếc về phía Quý Ảnh Húc đang được mỹ nữ vây quanh. Tên tiểu tử kia đang làm gì thế? Lại đem quăng em sang một bên không quan tâm. Chính mình lại đi hưởng thụ điều giàu khoái hoạt. Không có đâu. Vẻ mặt của cô rất hiểu ý cười. Anh ấy chỉ là xã giao mà thôi. Xã giao á? Nhiếp Nhĩ Hạo không dám gật bừa. Trước mặt lão bà tương lai của mình, cùng với nữ nhân khác xã giao đến như vậy sao? Cô nhìn thấy anh trong đám người ồn ào, chuồn chuồn lướt nước hôn má của Chu Sát Phỉ. Hắn tỏ ra biểu tình không chịu nổi. Tiểu học muội à, không thể không thừa nhận, trên đời này còn có nữ nhân rộng lượng như em. Thật sự là phúc phận của tên tiểu tử kia. Như vậy em cũng chịu đựng được sao? Hắn nhìn về phía của Quý Anh Húc, vừa đúng lúc ánh mắt của tên kia cũng nhìn về phía mình. Hắn đột nhiên sinh tâm kế, giữ chặt tay của Nguyễn Thiên Yêu, đem mặt ghé sát. Tiểu học muội, anh cảm thấy không khí nơi này có chút kém. Chúng ta ra bên ngoài hít thở không khí được không? Được à? Nguyễn Thiên Yêu rất muốn rời đi, nơi khiến cô không thể hít thở này, lại không muốn nhìn trường hợp của Quý Anh Húc, không thể không giã giao. Mới đi được vài bước, cổ tay của cô đã bị người từ phía sau kéo lấy. Quý Anh Húc sắc mặt thối hỏi. Hai người đang làm gì đấy? Nhiếp Nhĩ Hạo bất cần mà nhún vai. Tao chỉ muốn tiểu học muội theo giúp tao đi ra bên ngoài, hít thở không khí. Mày không thấy nơi này không khí thật tệ sao? Quý Anh Húc đem gương mặt tuấn tú chuyển sang nhìn cô. Cho nên em muốn cùng với hắn ra ngoài. Cô vô tội gật đầu. Em nghĩ đến anh đang bận nhiều việc xã giao. Từ lúc bắt đầu hội nghị cho đến bây giờ, sắc mặt vẫn luôn giữ một biểu tình, cũng không ngắt qua lời nào, mặc cho cấp dưới thảo luận mỗi ưu điểm, khuyết điểm trang sức. Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn vào bản thiết kế trên tay, một tờ rồi lại một tờ, nhưng vẫn không có thứ hắn muốn nhìn thấy. Hắn luôn hy vọng bộ trang sức trong tay của Sở Chính Nam chính là một sự trùng hợp tương tự, bản thiết kế vẫn ở trong tay của Nguyễn Thiên Yêu. Nhưng sự thật chứng minh bản thiết kế đó không xuất hiện trước mặt của hắn. Hắn đã tìm 3 lần nhưng không có, ngay cả một bản tương tự cũng không. Xa xa, Nguyễn Thiên Yêu cúi đầu, bút trong tay có đang vẽ điều gì đó. Hắn không thấy rõ được, nhưng hắn biết cô mỗi lần đều mang theo laptop. Nếu bất chợt có linh cảm thì mặc kệ thời gian địa điểm sẽ lập tức ghi lại. Hắn nhìn cô đến xuất thần, nghĩ sao vẫn cảm thấy không thông. Vì sao bản thiết kế của cô lại chạy đến tay của Sở Chính Nam? Cô thật sự phản bội hắn ư? Không thể nào, hắn thấy toàn bộ những mẫu thiết kế lần này, đặc biệt là mẫu thiết kế của tiểu học muội, lại làm cho hắn kinh diễm. Hắn nói nhanh. Các vị, nếu đối với các vị thiết kế lần này không có ý kiến gì, thì bắt đầu tiến vào quá trình chế tác đi. Hắn dường mắt nhìn Quý Anh Húc. Tổng tài, còn gì muốn bổ sung sao? Quý Anh Húc phục hồi lại tinh thần, đột nhiên cảm thấy cử chỉ cúi đầu của Nguyễn Thiên Yêu thật sự quá chói mắt. Cô rốt cục đang vẽ cái gì? Hắn lạnh miệng. Nguyễn tiểu thư, nếu ta nhớ không lầm, hiện giờ đang là giờ họp. Cô có muốn hay không buông tay công việc riêng, tôn trọng thủ trưởng của chính mình một chút? Cô nghe vậy cả kinh, ngẩng đầu lên nhìn hắn, có một chút mặc danh kỳ diệu. Như thế nào? Hắn là có ý cùng với cô đối nghịch. Từ lúc bắt đầu đến giờ, cô vẫn cúi đầu không nói. Phải chăng hội nghị hôm nay làm cô cảm thấy nhàm chán? Cô vẻ mặt khô nóng, cảm thấy hôm nay hắn có chút bất thường. Nhiếp Nhĩ Hạo liền hòa giải. Tổng tài, không nên vì một chuyện nhỏ mà tức giận. Hội nghị cũng kéo dài gần 3 giờ. Tôi nghĩ là Nguyễn tiểu thư có thể vì mệt mỏi. Cô rốt cục là đang vẽ cái gì? Quý Anh Húc chen ngang. Nhiếp Nhĩ Hạo ngượng ngùng ngậm miệng. Tên này hôm nay chắc ăn phải thuốc nổ rồi. Cô có chút luống cuống giải thích. Tôi đột nhiên nghĩ đến một vài ý cho thiết kế, cho nên là... Sao? Quý Anh Húc liền cười lạnh. Thì ra là Nguyễn tiểu thư suy nghĩ cho lợi ích của công ty. Đến đây, cho tôi xem ý tưởng của cô. Nhưng là tôi còn chưa hoàn thành. Anh Húc hôm nay như thế nào? Sao đột nhiên lại nhằm vào cô chứ? Không quan hệ. Cô bất đắc dĩ phải đưa laptop qua. Quý Anh Húc nhìn vào bản nhớ, tuy chỉ là một đường phác thảo, chưa rõ ràng, nhưng có thể nhìn ra được ý tưởng độc đáo của cô. Trên mặt của hắn hiện ra một chút lạnh ý cười. Xem ra tôi đề bạt cô làm thiết kế, thật không nhìn lầm.

Hôm qua tại hội nghị, chính cô ta đã thừa nhận. Chẳng lẽ do tao bức cô ta nói sao? Ừ, thật sự khiến cho người khác muốn biết trước kia hai người bọn họ có quan hệ gì. Mày lại suy nghĩ nhiều quá rồi. So với chuyện xấu của mày thì Sở Chính Nam còn phải gọi mày một tiếng sư phụ. Ít nhất từ lúc hắn tốt nghiệp tới giờ, tao vẫn chưa nghe thấy hắn có quan hệ không rõ ràng với người phụ nữ nào. Mày đang châm chọc tao đấy à? Tao chỉ muốn nhắc nhở mày không nên hành động theo cảm tính. Đêm đó tại buổi tiệc, mày cùng với Chu Sát Phỉ gặp dịp thì chơi. Tiểu học muội cũng không hoài nghi mày một điều gì. Vì tao cũng không muốn dùng khảo nghiệm đối với cô ấy. Tao nghĩ cô ấy có khổ tâm nha. Có khổ tâm không thể nói với tao sao? Niếp Nhĩ Hạo không hé răng, cái gọi là thanh quan khó quản việc nhà, hắn vẫn là không nên xen vào. Hắn lập tức báo cáo công việc sau một lúc rời đi. Hắn rời đi rồi, Lý Quân Quân liền gọi điện thoại đến để trách hắn dám để con dâu tương lai của bọn họ. Quý Anh Húc tâm phiền, tức giận nói vài câu khiến cho mẹ mình mắng con không có lương tâm. Sau đó Quý Anh Tự gọi điện cho hắn. Quý Anh Húc không có tâm trạng mà tiếp tục. Nhưng dường như hắn đã xem nhẹ tính nhẫn nại của em gái. Hắn không tiếp cô ấy lại càng không ngừng gọi. Cuối cùng thì hắn tắt máy. Cô gái liền gọi điện đến văn phòng. Hắn tức giận nghe máy. Này, có dám mau phóng mau. Ca, anh làm gì phát hỏa lớn như vậy? Có phải không thấy lão bà tương lai của mình mà ngồi góp trong văn phòng hay không? Quý Anh Tư, cô không phải là chán sống rồi chứ? Muốn chết thì nói một tiếng, tôi liền cho cô toại nguyện. Làm ơn đi, em còn rất trẻ, còn chưa kết hôn, còn chưa được lão công sủng, làm sao có thể nghĩ đến chết được? Nói vào trọng điểm đi. Quý Anh Húc cảm thấy mình như sắp phát điên. Ai ra, anh nói thô thế. Người ta vốn muốn nói cho anh một chút tin tức về lão bà tương lai của anh đấy. Không nghe, tôi muốn tắt điện thoại. Nói xong, hắn mạnh tay dập điện thoại. Hắn lập tức gọi điện thoại hỏi cô rõ ràng, nhưng lại nghĩ đến bị em gái chê cười thì vẫn là quên đi. Ước chừng khoảng 10 phút, di động của hắn chuyển đến một tin nhắn. Hắn ấn phím đọc mà có chút chờ đợi. Nhưng hắn thất vọng, phát tin nhắn cho hắn chính là cọp mẹ. Hắn nhìn thấy Nguyễn Thiên Yêu đêm qua ở lại nhà em gái, nhưng khóc đến ngất xỉu. Quý Anh Húc tê dần, cô có khỏe không? Nhưng hắn nhanh chóng quyết tâm. Đây là cô tự tìm, ai kêu cô cùng ở với chính nam cầu kết làm bậy, thực là không minh bạch. Có người gõ cửa, hắn nghĩ là thư ký liền nói. Hôm nay tôi không muốn gặp bất kỳ ai, mau đi ra ngoài. Nhưng cửa vẫn mở, hắn tưởng là Nhiếp Nhĩ Hạo không phép tắc. Không nghĩ tới người đi vào lại chính là Nguyễn Thiên Yêu. Biểu tình của cô rất bình tĩnh, trong tay cầm một phong thư, tiêu sái mà bước tới. Mắt của cô thoạt nhìn tái nhợt, cặp mắt sưng đỏ, lại còn có thâm quầng. Cô hôm qua không sao ngủ được, có phải giường của anh Tư làm cho cô ngủ không quen? Có quan tâm nhưng không nói lên lời, Quý Anh Húc chỉ có thể nhìn cô. Hắn yêu cô, lại có giận cô nữa. Nhìn anh tâm tình không tốt lắm, có liên quan đến tôi sao? Trước mặt của hắn, cô vẫn có thể đùa giỡn được. Nguyễn Thiên Yêu cảm thấy mình bây giờ đã kiên cường hơn trước rất nhiều. Hắn lạnh lùng nhìn cô đang đến gần mình. Nghe nói chiều hôm qua đến sáng nay, cô cũng không đi làm. Vâng. Cô đem phong thư để trước mặt của hắn. Đây là đơn xin từ chức của tôi, hy vọng lão bản có thể phê chuẩn. Nhìn đến phong thư từ chức, cơn giận của hắn lại càng lớn. Người này hiện tại muốn gì? Chạy án, dùng mưu thẳng trước. Tại sao lại nhanh chóng từ chức? Chẳng lẽ Sở Chính Nam cho điều kiện tốt hơn? Sắc mặt của cô biến đổi, cô nén cảm giác bị thương trong lòng mà cười nói. Trước kia vẫn là muốn từ chức, nhưng chính tổng tài lại lấy lý do giữ lại. Tôi nghĩ hôm nay anh sẽ không giữ lần nữa, đúng không? Hắn chán nản, nhìn phong thư, sau đó vỏ nát hừ lạnh. Biết không hợp cách, viết lại lần nữa. Tôi muốn lý do cụ thể, không đầy đủ không được. Cô giống như đã sớm đoán được hành động của hắn, cúi lưng nhặt phong thư. Được, tôi viết. Nói xong cô xoay người, ước chừng nửa giờ sau, cô đem đơn từ chức đến để trên mặt bàn. Tổng tài, đây là đơn từ chức của tôi. Hắn đứng lên, không thèm nhìn liền vò nát luôn. Viết lại đi. Anh đang muốn gì chứ? Cô có vẻ như đã bị chọc giận. Anh muốn lý do, tôi cho anh lý do. Vì sao còn muốn gây khó dễ cho tôi? Tôi là chủ, muốn từ chức thì phải tuân thủ theo quy củ. Cô xoay người nhặt lá thư dưới đất, ngẩng đầu kiêu ngạo nhìn hắn. Tốt, tôi sẽ viết lại. Lại qua nửa giờ, cô lại đem đơn từ chức đến trước mặt của hắn. Quý Anh Húc lạnh lùng nhìn phong thư, không xé bỏ, biểu tình thống khổ, đem tầm mắt nhìn về hướng của cô. Thiên yêu, chúng ta có cần như vậy không? Hắn bây giờ yếu thế. Cô cười khổ. Là chính anh muốn như vậy. Cô cũng biết sợ chính nam trước kia đã từng ở chung một chỗ sao? Cô đối với tôi như vậy là do cùng hắn có quan hệ ư? Cô có thể phủ nhận. Hắn nhìn cô đầy chờ mong. Cô lại đột nhiên nở nụ cười, cười đến có chút thê lương. Nếu anh có thể lấy lý do này để được thỏa mãn, vậy thì thỏa mãn anh một lần cũng là một cách hay. Cô đem đơn từ trước để trước mặt của hắn. Anh sẽ không giữ một người phản bội bên người đúng không? Cuối cùng, Quý Anh Húc tiếp nhận đơn từ trước, biểu tình ảm đạm. Cô đi đi, tôi phê chuẩn. Nguyễn Thiên Yêu xoay người tỏ ra kiên cường, nhưng sau lưng nước mắt lại vô thành vô tức mà tuôn rơi. Thì ra cảm giác từ trước lại thống khổ như vậy, cùng với tình yêu từ trước cảm giác như tận thế. Mày uống hơn. Niếp Nhĩ Hạo kéo tay của Quý Anh Húc ra khỏi quán bar, trên tay của hắn còn cầm chai rượu. Tao mới không uống nhiều, thế này chỉ có mấy bình thôi. Anh Húc à? Niếp Nhĩ Hạo khoác tay bạn tốt lên vai. Mày không phải thề từ nay không uống rượu nữa sao? Nhiều thế nào bây giờ lại say như vậy? Mày bệnh thần kinh à? Tao sao có khả năng thề không uống rượu? Tao yêu nhất chính là rượu, ai cũng đừng nghĩ cản tao. Tốt tốt, vậy mày uống đi. Niếp Nhĩ Hạo trực tiếp kéo hắn đến bãi đậu xe. Mày hiện tại không thể lái xe, để tao đưa mày về. Đang định nói gì đó, Quý Anh Húc đột nhiên oà một tiếng rồi phun ra. Niếp Nhĩ Hạo không phòng bị phun hôi thối cả người. Hắn oán hận mà trừng bạn tốt. Tao kiếp trước đắc tội gì với mày, kiếp này đã bị mày khinh dễ như vậy. Thật vất vả mới khiêng được Quý Anh Húc lên xe. Đột nhiên, hắn đem khuôn mặt tiến tới gần nói. Tao nói cho mày một bí mật nhá. Tao chưa bao giờ thật sự thích ai như vậy. Mày có biết cảm giác thật sự yêu một người là cái gì không? Niếp Nhĩ Hạo lùi về phía sau vài bước, tránh đi mùi rượu trên người của bạn tốt. Nếu mày thật sự không bỏ xuống được tiểu học mùi, thì hãy mang cô ấy trở về. Cần gì phải khiến cho cả hai đau khổ như vậy? Mày thì biết cái gì? Hắn tức giận đứng lên. Nguyễn Thiên Yêu thật đáng giận. Một Nguyễn Thiên Yêu nhỏ nhỏ, bộ dạng thì gầy gò, không có khí chất, tính tình lại hay dầu dĩ. Tao vì sao không ngăn được chính mình yêu thích cô ta? Không thích, vì sao mà lại đi uống rượu như vậy? Tao nào có nói là không thích cô ấy? Quý Anh Húc kích động mà phản bác, giống như là Niếp Nhĩ Hạo đang nói xấu hắn vậy. Cảm giác ở cùng với cô ấy, chết tiệt, thật là tốt, vô tư vô lự. Tao không cần phải lo lắng cô ấy vì khuôn mặt hay là vì tiền mới yêu tao. Mỗi ngày ôm cô ấy ngủ lại trở thành thói quen. Cô ấy không trang điểm, mỗi sáng thức dậy cũng không dọa đến tao. Thích vậy thì tìm cô ấy trở về đi. Thật là, cùng với người say nói chuyện thật đúng như gặp quỷ vậy. Là cô ấy muốn rời khỏi tao, là cô ấy đến gặp tao để tự trước, là cô ấy thông đồng cùng với Sở Chính Nam làm bậy. Vì sao tao phải tìm cô ấy trở về? Tao không cho phép mày mắng cô ấy như vậy. Quý Anh Húc trợn mắt nhìn hắn. Chịu không nổi, hắn rốt cục muốn thế nào chứ? Thật là phiền chết. Nhanh chóng quăng hắn về nhà hắn và không muốn quản hắn nữa. Tao không muốn về nhà. Hắn kéo tay Niếp Nhĩ Hạo. Không trở về nhà, không quay về. Anh Húc, mày phun hết lên quần áo của tao. Mày không phải thích sạch sẽ sao? Không muốn nhanh về nhà tắm rửa, thay một bộ đồ sạch sẽ à? Không quay về, tao không quay về. Hắn kiên trì nói. Nhĩ Hạo bất đắc dĩ nói. Không quay về, thế mày muốn đi đâu? Đi tới nhà anh Tư. Tìm em gái của mày sao? Kỳ lạ thật đấy. hai anh em nhà này từ nhỏ đến lớn đều không có hợp. Hôm nay đại thiếu gia lại muốn tìm gặp em gái, quả thật chính là chuyện lạ. Hắn ngẫm nghĩ cũng hết cách, quay xe chạy tới nhà của anh Tư, lúc này đã gần 11 giờ đêm. Nhìn đến con ma men bên cạnh, Niếp Nhĩ Hạo, cô không nhịn được mà cau mày lùi ra sau vài bước. Oa, sao lại có hai soái ca chạy nạn như vậy chứ? Anh Tư nhìn anh trai lắc đầu. Anh tôi sao lại say như vậy? Đừng nói sau khi thất tình là mượn rượu giải sầu chứ. Các người quả nhiên là người một nhà, tâm linh tương thông. Thế, cùng hắn có tâm linh tương thông cũng không quá vũ nhục. Trước nên nói chuyện một chút, ở đây một đêm là 10 vạn tệ, đừng nghĩ nhà bồn tiểu thư ai cũng có thể tá túc nhá. Hắn là anh của cô đấy, cô có nên đèn tối như vậy không? Bởi vì hắn là anh của tôi cho nên tôi mới dám như vậy. Ai kêu hắn nhiều tiền mà tôi lại nghèo thảm như vậy? Cô là nhị tiểu thư của Hoàng Triều Tập đoàn, sao lại kêu là nghèo thảm chứ? Khi hai người đấu võ mồm, Quý Anh Húc lắc đầu đi đến hướng các phòng. Anh Tư xem thường nói. Anh à, toilet ở bên kia. Quý Anh Húc lẩm bẩm. Ta không cần toilet. Rồi hắn lại nhìn em gái. Chỉ có một mình em thôi sao? Vô nghĩa, chẳng lẽ anh trai tôi hôm nay nhàn rỗi đến đây để bắt kẻ thông dâm? Quý Anh Húc bị ánh mắt đánh thức. Hắn chỉ có một loại cảm giác. Chết tiệt, đầu thực là đau đến chết. Miệng của hắn khô khốc, muốn xuống để uống nước. Đánh giá một chút, có một chút nhìn quen mắt. Hắn nhận ra đây là phòng ở của anh Tơ. Anh Tơ, quý anh Tơ. Hắn nhìn cửa mà hô lớn, một tay xoa xoa chân mày. Cánh cửa đẩy ra, quý anh Tư bưng mì đi vào. Anh trai, thế nào? Sao cơn say thật khó chịu lắm phải không? Cầm miệng, đi lấy cho anh ít nước đi. Nhờ người thái độ phải tốt một chút chứ. Ở nhà người khác còn hô to gọi nhỏ. Em kiếp trước cũng không có nợ gì anh. Cô tuy nói vậy nhưng vẫn xoay người đi lấy nước cho hắn. Hắn uống dòng lề nước nhìn em gái hỏi. Bữa sáng của em sao? Ừ, thịt bò kho tàu đấy. Thế bữa sáng của anh đâu? Của anh thì tự mình đi mua. Dưới lầu có bán rất nhiều. Anh muốn ăn gì thì tùy tiện ghé ăn. Anh Tư có là em gái của tôi phải không? Được rồi, đừng có đưa mặt thối ra nữa. Đêm qua anh cùng với Niếp Nhĩ Hạo đã ép em muốn chết, lại còn nôn mửa khắp nhà em. Em không buộc anh đền bù tổn thất chính là niệm tình huynh muội lắm rồi đấy. Anh Tư nghĩ ra cái gì, liếc mắt nhìn hắn. Anh chắc không cho rằng chị dâu tương lai của em ở đó chứ? Hắn liền biến sắc. Đương nhiên không phải, đến nhà em chỉ là tiện đường thôi. Nhìn ra anh trai đang cố ý che giấu, cô cũng không buông tha. Cô liền thở dài. Kể ta chỉ ở nhà em có một ngày. Lúc em nhìn thấy cô ấy vẫn khóc, cuối cùng khóc đến ngất đi. Thật sự là khoa trương quá đấy. Em lần đầu tiên nhìn thấy có người khóc đến té xỉu. Quý Anh Húc sắc mặt xanh bét, không cam nguyện hỏi. Đừng vô nghĩa nữa, sao như thế nào? Cô liền thở dài. Thế sau khi đưa vào bệnh viện, bác sĩ kêu chị không sao, chỉ là mệt nhọc quá mức, cảm xúc không ổn định, nên em đưa chị về nhà nghỉ ngơi. Cô dùng miệng vỗ về chiếc giường. Chị ngủ cũng trên chiếc giường này. Anh có thấy mùi thơm của chị ấy còn lưu lại không? Hắn trừng mắt liếc em gái của mình. Em bị ngứa da ngứa thịt sao? À anh trai, khi nào anh lại hơn em có một bộ gen bạo lực thế? Quý Anh Húc ngồi một mình trên giường, cảm thấy chính mình thật hoang đường. Đầu vẫn còn đau, hắn ủ rũ nằm xuống, dùng điều khiển từ xa mở tivi. Hắn chuyển kênh liên tục, một hình ảnh quen thuộc xuất hiện, chính là Sở Chính Nam. Quý Anh Húc đột nhiên ngồi dậy bởi vì trên màn ảnh Sở Chính Nam đang kéo một tiểu thư yêu kiều. Hai người nhìn rất thân thiết mà hắn phát hiện trên người cô gái đang mang bộ trang sức do Nguyễn Thiền Yêu thiết kế. Hắn chợt ngẩn ra, mở lớn tiếng nghe được phóng viên hỏi. Sở tiên sinh, ngài tuyên bố muốn trong ngày lễ tình nhân cùng với Lăng tiểu thư kết hôn, thật sự khiến cho rất nhiều người ngạc nhiên. Ngài cùng với Lăng tiểu thư vì sao lại quen biết? Hai người đã kết giao được bao lâu? Sở Chính Nam tươi cười trả lời. Tôi cùng với vị hôn thê quen nhau tại châu Âu cũng đã được 4 năm rồi. À, Lăng tiểu thư mang trang sức thật đặc biệt, xin hỏi đây là sản phẩm của Sở thị ư? Hắn liền mỉm cười lắc đầu. Bộ trang sức này là do một thân nhân rất quan trọng của tôi thiết kế. Tiếng tỉ vị dần dần yếu đi, trong lòng của Quý Anh Húc chỉ lưu lại một câu nói kia. Một thân nhân quan trọng. Thân nhân sao? Hắn nhất định đã hiểu lầm điều gì. Nguyễn Thiên Yêu cùng với Sở Chính Nam có quan hệ gì chứ? Hắn cầm di động gọi cho em gái. Cho em một cơ hội kiếm tiền, giúp anh điều tra một chút đi. Triển lãm trang sức đã diễn ra đúng hạn và cũng rất thuận lợi. Cô biết hôm nay Quý Anh Húc nhất định sẽ đến tham gia. Cô cũng không muốn cùng với hắn chạm mặt, rời khỏi Hoàng Triều. Bị hiểu lầm là cảm giác thật tệ, lại là vì chuyện quan hệ của cô cùng với Sở gia, trong lòng của cô rất đau. Thái độ không thân thiện khiến cho cô khó chịu. Không cha, mẹ lại biến thành người khác. Cô giống như một đứa trẻ bị bỏ rơi, mọi người quên lãng, bởi bóng ma khổng lồ của Sở gia, dường như không có cơ hội để xoay người. Cô chợt nhớ rõ, Sở Chính Nam đùa cợt nhìn cô. Mày nên quên cái ý tưởng rằng mẹ mày được gả vào Sở gia thì chính mình cũng trở thành một thiên kim đại tiểu thư của xã hội thượng lưu đi. Cô chỉ có thể quật cường nhìn hắn mà nói. Tôi không vì tiền của ai mà đến. Tôi chỉ muốn cùng mẹ tôi ở một chỗ. Âm thanh yếu ớt đổi lại là một nụ cười lạnh. Muốn cùng mẹ ở một chỗ sao? Ta cảnh cáo mày, đừng có tưởng mẹ mày gả cho cha. Ta sẽ đem mày giống như muội muội. Mày tốt nhất không cần tự nâng giá trị của mình. Cô thật sự là bị chọc giận, hung hăng mà giống lớn. Anh yên tâm đi, cho dù tôi có chết, tôi cũng không nói với bất kỳ ai tôi cùng với Sở gia có quan hệ. Lớn lên có thể tự lập, cô chuyển ra bên ngoài thuê phòng một mình. Cô cố gắng làm việc, cố gắng tự lập, chính là muốn Sở Chính Nam nhìn cô với cặp mắt khác xưa. Hắn cảm thấy chính mình ban đầu có chút quá đáng. Người ta cũng đã chứng minh cô không tham tiền của bọn họ, vì thế hắn muốn bồi thường cho người em gái không huyết thống. Nhưng cô bề ngoài nhu nhược, bên trong lại rất kiêu ngạo. Hắn vài lần ăn nói khép nép muốn cô quay về Sở gia, thế nhưng cô chưa bao giờ đáp ứng. Cô cự tuyệt, cô không muốn ngày nào đó có thành tựu lại bị người khác nói cô nhờ quan hệ mà có được. Cô còn nói với hắn rằng nếu hắn còn xem cô là em gái thì xin đừng quấy rầy cuộc sống của cô nữa. Sở Chính Nam đành phải thỏa hiệp. Lần này hắn kết hôn, cô dâu chính là học tỷ Nguyễn Thiên Yêu. Khi mà còn học đại học, hai người nhờ cô mới có sự quen biết. Sở Chính Nam hy vọng cô có thể tự tay thiết kế trang sức cho lão bà tương lai. Cô đồng ý không phải vì kế huynh, mà là vì chúc phúc cho học tỷ của chính mình. Bên trong phòng triển lãm châu báu, Nguyễn Thiên Yêu cẩn thận đi qua người quen. Cô chỉ muốn nhìn một chút những sản phẩm do chính mình thiết kế. Từ xa cô nhìn thấy anh cùng với Nhiếp Nhĩ Hạo đang tiến vào. Cô nhanh chóng ẩn nấp sang một góc. Có người lại không muốn bỏ qua cho cô. Một tiếng kêu cào vút đánh vỡ vẻ bình tĩnh của cô. Cái người đàn bà này sao lại xuất hiện ở đây? Tần Bội Bội cùng đến với cha, từ xa đã nhìn thấy cô, nhịn không được mà tiến đến bên cô, xuất ra vài câu khẩu khí ác liệt. Nguyễn Thiên Yêu lười cùng người này tranh chấp, cô lạnh nhạt nói. Tôi chỉ đến xem triển lãm, không có quấy rầy tiểu thư gì nha. Cô có nghĩ cô có thân phận gì không? Một nhân viên bị hoàn chiều, cắt chức, cũng muốn xem triển lãm sao? Tần Bội Bội khinh miệt mà nói. Tôi nói cho cô biết nhá, ở đây chỉ là những người nổi tiếng, hào môn tiểu thư. Nếu cô còn có chút thông minh thì nên nhanh chóng mà cút đi. Cô cười lạnh nhạt chậm rãi mà nói. Nếu mọi tiểu thư của xã hội thượng lưu đều bạo ngược như cô, thì tôi thấy cái gọi là thượng lưu trong miệng của Tần tiểu thư thật không có ăn nhập gì. Ít nhất cô trước mắt làm cho tôi cảm thấy thật là cấp thấp. Tần Bội Bội không nghĩ tới cô dám mở miệng nói những lời như vậy. Cô ta trợn tròn hai mắt. Họ Nguyễn kia, biết điều thì cách xa Quý Anh Húc một chút, bởi vì cái loại đàn bà đê tiện như cô căn bản là không xứng. Bên này rối loạn khiến cho Quý Anh Húc chú ý. Hắn không nghĩ tới chỗ này có thể nhìn thấy cô. Lời nói của Tần Bội Bội làm cho hắn thật sự giận dữ. Hắn đi tới giữa hai người, lạnh mắt trừng Tần Bội Bội. Tần tiểu thư, tinh thần của cô có phải có vấn đề gì không chứ? Cô có biết nơi này là chỗ nào không? Chẳng lẽ cha mẹ của cô không mời thầy giáo để dạy dỗ cô sao? Hắn đem Nguyễn Thiên Yêu trân trọng để sau người, tư thái như bảo vệ. Đừng làm trò cười nữa. Nếu cô còn muốn có chút mặt mũi thì nhanh mà rời đi, nếu không tự mình sẽ biến thành trò cười. Tần Bội Bội liền nói, anh Húc, chẳng lẽ vì người đàn bà này anh nhẫn tâm đối với em như vậy sao? Chúng ta chỉ là cùng nhau ăn vài bữa cơm, cô không nên vì vậy mà không lấy chồng nha. Lời nói của hắn giống như là đâm bị thương. Cô ta oán hận nhìn Nguyễn Thiên Yêu. À, đàn bà này rốt cục có cái gì tốt? Chỉ là một người đê tiện hạ đẳng mà thôi. Tần tiểu thư, tôi không hiểu được vì sao cô cho rằng người nhà Sở gia của chúng tôi là đê tiện hạ đẳng. Em gái của tôi đắc tội gì với cô sao? Sở Chính Nam bỗng nhiên ngắt lời, lời nói khiến cho mọi người đều bàn tán xôn xao. Em gái của ngươi? Tần Bội Bội khó hiểu. Sở Chính Nam gật đầu. Thiên Yêu chính là con gái của Sở gia chúng ta. Quý Anh Húc như đã sớm biết cũng không kinh ngạc, bất quá trên mặt của hắn vẫn có một chút áy náy. Nếu hắn có thể biết sớm một chút thì tốt rồi, cũng sẽ không phát sinh chuyện này. Hắn nhìn Nguyễn Thiên Yêu. Vì sao em không đem sự thật sớm một chút nói cho anh biết? Cô chỉ là nhún vai. Tôi rất khó nói. Khiến cho mọi chuyện xôn xao như vậy, thật khó để đi dạo trong triển lãm. Cô miễn cưỡng cười hướng mọi người gật đầu. Xin lỗi, tôi có việc, tôi đi trước một bước. Thiên Yêu. Anh vội vàng đuổi theo, ở ngoài cửa kéo tay của cô lại. Em có thể nghe anh nói mấy câu không? Nguyễn Thiên Yêu nhìn hắn. Chúng ta không phải đã nói xong rồi sao? Anh còn muốn biết điều gì? Anh muốn cùng em nói rõ ràng mọi chuyện. Có lẽ hiện tại đối với em là không quan trọng, nhưng anh nhất định phải nói. Mọi chuyện đều đã qua rồi, tôi cũng sẽ không để trong lòng. Thực ra Tần Bội Bội tuy có một chút thất lễ, nhưng cô ấy nói câu nào cũng đúng. Chúng ta là người của hai thế giới. Không đâu, chúng ta chỉ là xảy ra một chút hiểu lầm. Em vẫn yêu anh. Hắn liền cự tuyệt nói. Mặc kệ anh nói như thế nào, tình yêu của chúng ta bởi vì sự ngờ vực của anh mà bị phá hủy. Đây là chuyện thật. Tôi thừa nhận tôi yêu anh, nhưng tôi không nghĩ lại cùng với anh ở một chỗ. Bởi vì yêu một người không phải có thể dễ dàng tha thứ cho sự lăng nhục của đối phương. Tôi muốn có một tình yêu được tôn trọng. Nếu cả hai đã mất đi sự tôn trọng cùng tin tưởng, thì tôi nguyện buông tha. Quý Anh Húc cảm thấy trái tim của mình thật đau. Hắn chưa từng sợ hãi vì mất đi điều gì. Những nỗi sợ lúc này khiến cho cả người của hắn rét run. Nếu lúc ấy em giải thích quan hệ của em cùng với Sở Chính Nam, thì mọi chuyện sẽ không như vậy. Cô mở tay của hắn. Không có gì hay để giải thích. Dù sao coi như chúng ta đã hết duyên. Cứ như vậy đi. Nói xong cô xoay người chậm rãi rời đi. Nhìn theo bóng lưng của cô, Quý Anh Húc lần này không có đuổi theo. Hai tay nắm chặt lại, lòng bàn tay đầy bất bình. Như vậy đã muốn buông tha sao? Thanh âm của Sở Chính Nam từ phía sau vang lên. Quý Anh Húc xoay người cười khổ. Tôi thật sự không biết nên làm gì bây giờ. Cô ấy rút cuộc vì sao giữ bí mật về quan hệ của các ngươi? Quý Anh Húc ngẩng đầu khó hiểu nhìn hắn. Việc này đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Nguyễn Thiên Yêu ủ rũ đi ra khỏi công ty đá quý. Lần này đã là lần thứ 14 thất bại. Cô nghĩ với lý lịch 2 năm làm tại tập đoàn Hoàng Triều, cô muốn tìm công việc khác cũng sẽ không khó khăn lắm. Không nghĩ cô đi phỏng vấn chỉ vì một cuộc điện thoại mà bị hủy bỏ. Chính là phỏng vấn xong nói cô có thể nhận việc, thế nhưng sau đó lại khó xử nói với cô rằng: Xin lỗi, chúng ta vừa mới tuyển được nhân viên mới rồi. Cô tức giận đem lý lịch của mình ném vào thùng rác ven đường. Ai ra, nếu không tìm được việc làm, cô phải làm sao để sống đây? Nghĩ đến chính mình thật sự không có tiền, cô lại than thở. Cô lại tìm lấy lý lịch bên trong thùng rác, vẫn là cố gắng tìm việc thôi. Em cũng không ngại bẩn sao? Cô nghe thanh âm đột nhiên vây tới dọa cho nhảy dựng. Quay người liền lại nhìn thấy Quý Anh Húc đang đứng ngay sau mình. Hắn bước lại gần, trên tay cầm vật gì đó. Trên đời này làm sao có cô gái bẩn như vậy, ngay cả thùng rác cũng muốn kiếm trở về. Nhìn túi văn kiện bên trong, phát hiện ra lý lịch của cô, hắn thả trở lại trong thùng rác, không cho phép cô lượm trở về. Cô hoàn hồn bất mãn mà nhìn hắn. Anh làm sao lại ở đây? Vậy em làm sao lại xuất hiện ở chỗ này? Tôi tìm việc. Mau đưa đồ lại cho tôi đi. Tiểu thư, cô bây giờ vẫn là nhân viên của tập đoàn Hoàng Triều. Cô vội vã tìm việc bên ngoài có đúng không? Cô trợn mắt nhìn hắn. Tôi nhớ rõ là đã đem đơn từ trước giao cho anh. Lúc đó anh cũng đồng ý không phải sao? Hắn đưa ra lá đơn từ trước của cô rồi đưa cho cô xem. Tôi chưa bao giờ ký qua. Nói cách khác, đơn từ trước của em cơ bản chưa được thụ lý. Sắc mặt của cô trở nên khó coi, chỉ có thể kinh ngạc nhìn hắn. Anh... Tóm lại đến tột cùng anh muốn thế nào? Hắn nở nụ cười xấu xa. Em thật sự muốn rời khỏi tập đoàn Hoàng Triều. Tôi nghĩ những gì tôi viết trên đơn từ trước đã có thể giải thích rồi. Tốt, nếu như em muốn rời đi, đọc hai hiệp nghị này. Nói xong, hắn rút ra hai phong thư rồi đưa tới trước mặt của cô. Đây là cái gì? Em tự chính mình xem đi. Cô mở ra xem, càng xem lại càng há hốc mồm. Anh nói nếu tôi muốn từ trước, trở về phải gả cho anh. Quý Anh Húc cười xấu xa gật đầu. Đúng vậy. Anh mắc bệnh thần kinh à? Cô tức giận xoay người không để ý tới người này nữa. Nguyễn Thiên Yêu, đừng trách anh không nhắc nhở em. Cho dù em có đi phỏng vấn 100 công ty, cũng không có người nào dám mướn em đâu. Hiện tại trong giới trang sức, không ai không biết. Em là tổng tài phu nhân tương lai của tập đoàn Hoàng Triều. Không ai ngu ngốc mà muốn đối đầu với Hoàng Triều có thể mướn em đâu nhé. Anh nói cái gì cơ? Cô hùng hằng trừng mắt hắn. Anh tốt nhất đừng nói cho tôi biết. Tôi tìm việc thất bại đều là do anh gây trở ngại đấy. Hắn vô tội lắc đầu. Em cũng thật thông minh. Nguyễn Thiên Yêu lười cùng hắn tranh chấp, hầm hở xoay người rời đi. Quý Anh Húc liền lập tức đuổi theo. Thiên Yêu, cho dù anh lúc trước có tổn thương em, nhưng em cũng trừng phạt anh đủ rồi. Em có biết hay không, trong khoảng thời gian qua anh tột cùng trở thành người thế nào? Em làm cho anh phá lệ, anh cũng không hối hận vì đã yêu em. Thấy cô ngừng lại, hắn nhanh ôm phía sau của cô, cho dù cô dãy dụa như thế nào. Em nói tình nhân làm sao lại không cãi nhau? Chẳng lẽ anh là thần hay sao? Sao biết được tất thảy mọi chuyện? Anh biết là không nên hoài nghi tình yêu của chúng ta. Thực xin lỗi, anh sai lầm rồi. Chỉ cần em có thể nguôi giận, em mắng hay đánh anh đều có thể được. Anh chỉ hy vọng em đừng có không để ý tới anh. Cảm giác này thật sự khó chịu. Nguyễn Thiên Yêu không có quay đầu. Rời khỏi hắn, chính bản thân cô cũng khó chịu lắm đây. Thiên Yêu, chúng ta bắt đầu một lần nữa đi. Cảm giác cô không hề phản kháng, hắn đem nàng ngay ngắn lại, vẻ mặt nhìn nàng. Chúng ta không thích hợp. Nàng không dám quan đoan, không có lần thứ hai, lần thứ ba, thậm chí là nhiều lần hiểu lầm phát sinh nữa. Không thích hợp? Tại sao lại không thích hợp? Em nói xem. Anh là người rất bá đạo. Bá đạo là thiên tính của đàn ông. Em có biết vì sao đế vương cổ đại đều có thể thống lĩnh khắp thiên hạ không? Hắn lập tức giơ tay lên, làm như trạng thái đầu hàng. Điểm này anh thừa nhận. Em cũng nên cho anh một cơ hội hối cải. Hơn nữa, người ta nghi ngờ là bởi vì ghen. Anh vì sao không đa nghi với Tần Bồi Bồi? Đó là bởi vì anh không thích cô ấy, không phải sao? Mặt của cô liền đỏ lên, tiếp tục quở trách. Anh thích lúc ăn sáng đọc báo. Không có báo giống như là lấy mạng của anh vậy. Anh ăn bữa sáng thì xem báo, đó là tiết kiệm thời gian. Dành thời gian để ở với em chứ. Về sau khi ăn sẽ nhìn em. Em không phải là có ý đó. Anh cực kỳ thích sạch sẽ. Cô càng nói mặt càng đỏ. Gì? Nguyễn Thiên Yêu rốt cuộc cũng không nhịn được mà bật cười. Em cười rồi. Hắn thở dài một cái. Cô bé ngốc, em rốt cuộc cũng nở nụ cười. Chuyện lần này em tra tấn anh sắp phát điên rồi. Anh ngày đêm nhớ em. Khi đó từ miệng Sở Chính Nam biết được chuyện của em năm đó, anh lại cảm thấy em thật đáng thương. Tuổi trẻ đã tự mình kiếm tiền, nhà đầu quân cường này, em đã chịu khổ rất nhiều sao? Hắn gấp gáp ôm chặt lấy cô, thanh âm cầu xin nói. Đáp ứng anh đi, về sau có chuyện gì nhất định phải nói với anh, cùng với anh chia sẻ. Nước mắt rốt cuộc cũng theo hốc mắt trào ra, cô cũng ôm chặt lấy hắn. Anh Húc, có lẽ đối với anh, từ lúc còn đi học, em đã vụng trộm thầm mến, trốn tránh anh bởi vì em tự ti. Em cảm thấy mình không xứng với anh, mới không dám gặp anh. Rồi em đột nhiên phát hiện, thì ra chính mình đã yêu anh thật nhiều năm. Câu trả lời khiến cho Quý Anh Húc cảm động và vừa lòng. Lúc này không hôn trụ cô thì không thể biểu đạt được tình yêu trong lòng của mình. Một phong thư rơi xuống, đó là đơn từ chức của cô, bị gió cuốn đi ngày càng xa, càng xa. Xem ra ngay cả ông trời cũng giúp hắn rồi, vĩnh viễn nàng không có cơ hội rời xa hắn. Các bạn thân mến, vậy là chúng ta vừa nghe xong tập truyện rồi. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện mới nhé.